Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại Gia Phúc, một người cũng đã khá là quen thuộc đối với kênh chúng ta qua những tập truyện như là Miếu Xà Thiên, Oán Nghiệp Đất Thiên, rồi Người Mẹ Mặt Quỷ. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe những tập truyện đó, hãy tìm nghe lại nhé. Đó là những tập truyện ma dân gian rất là hay, Huy muốn giới thiệu đến cho mọi người. Còn ngày hôm nay Gia Phúc quay trở lại với một tập truyện cũng thuộc thể loại truyện ma dân gian, truyện ma làng quê. Câu chuyện về một đứa con nghịch tử giết mẹ cha. Chúng ta cùng chờ xem Đứa Con Quỷ Dữ. Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Và cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Gia Phúc bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Đứa Con Quỷ Dữ, tác giả Gia Phúc. Ánh nắng chiều lọt qua những tầng mây, nhuộm con đê làng bởi một màu vàng ấm áp. Trên trời, từng đàn chim bay về tổ gợi đến một khung cảnh hết sức bình yên. Trên triền đê có hai người đang dắt trâu dậy. Hai người ấy lặng lẽ đi bên nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng chàng trai lén nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đi bên cạnh. Bắt gặp cái nhìn trìu mến của chàng, cô nàng ngượng ngùng e thẹn, tay vân vê tà áo. Đi tới cây đa đầu làng, nhìn quanh không thấy bóng ai. Chàng trai lấy hết can đảm, quay sang cô gái hỏi nhỏ, như sợ có ai nghe thấy. Mai có hội làng, Xuân có đi chơi hội không? Toán nhìn chàng trai, cô gái lý nhí trả lời. Em có. Nói xong cô lại quay đi. Tiến tới gần, chàng trai đút chọi một thứ gì đó vào tai cô. Giật mình cô xòe tay ra, thì thấy đó là một chiếc khăn thêu hoa rất đẹp. Cô gái mỉm cười e thẹn, cô nhanh tay cất chiếc khăn vào túi, rồi nhìn chàng trai với ánh mắt nghẹn ngào. Hai người đó chính là Long và Xuân. Long là một chàng trai nghèo, bố mất sớm, chỉ có hai mẹ con ở với nhau. Nhưng người mẹ bị bệnh tim cho nên đau yếu quanh năm. Long phải đi làm thuê hay chăn trâu cho mấy nhà dân trong làng để lấy tiền thuốc thang cho mẹ. Xuân là cô gái xinh đẹp, tuy làm lụng vất vả nhưng cô được trời phú cho khuôn mặt thanh tú và nước da trắng ngần. Xuân là niềm ao ước của rất nhiều chàng trai ở trong cái làng này được cưới cô về làm vợ. Mặc cho nhiều kẻ tán tỉnh, cô vẫn không để ý tới. Từ chỗ cây đa đầu làng về tới nhà, Xuân thấy trong lòng trào trực vui sướng. Từ lâu Xuân và Long đã có cảm tình với nhau, nhưng vì còn ngại ngùng cho nên chưa ai dám nói ra. Hôm nay Long lấy hết can đảm để tặng cho cô chiếc khăn mùi xoa. Cô trân trọng nó như một lời hẹn ước. Cả đêm đó, hai người nằm trằn trọc không sao ngủ được vì cơn hạnh phúc. Sáng hôm sau ở sân đình đã vô cùng huyên náo. Cờ quạt được treo dọc con đường từ cây đa đầu làng tới khu vực sân đình. Mấy cụ già áo the khăn xếp lần lượt tập trung tại đình để chuẩn bị cho lễ tế thánh sẽ diễn ra vào chiều nay. Đối với người dân làng Nam Hội thì hội làng là một sự kiện được rất nhiều người háo hức chờ đợi. Do làng nằm ở chốn kinh đô xưa nên lễ hội tổ chức to lắm, diễn ra trong hẳn 3 ngày. Dưới gốc gạo đang nở hoa đỏ trực trước sân đình, lũ trẻ con đã háo hức chạy nhảy nô đùa, nhặt những bông hoa gạo đỏ trực vừa rụng xuống để chơi trò ném nhau. Mấy chiếc chiếu hoa cũng được trải sẵn giữa sân đình để một tí nữa các cụ làm lễ tế thánh. Và đây cũng là sân khấu chính cho buổi hát chèo tối nay. Đầu giờ chiều, tiếng trống khai hội vang lên như dục dạ tất cả dân làng tập trung về sân đình. Cũng chính vì đây là lễ hội lớn nhất trong vùng nên các người dân ở khu vực lân cận cũng nô nức kéo nhau về trễ hội. Giữa đám người đông đúc, quần áo súng xính, Lòng đang giáo giác đảo mắt tìm kiếm ai đó. Sau một hồi thì cũng nhận ra được cô gái tên Xuân đang đứng quanh khu vực chơi đánh đu. Khẽ tiến đến phía sau, vỗ nhẹ lên vai của Xuân. Cô giật mình quay lại, nhận ra đó là người mà cô yêu mến. Xuân khẽ mỉm cười. Lòng đứng sát cạnh Xuân, hai người thấy con tim trung lên thổn thức. Hít mạnh một hơi lấy hết can đảm, Long kéo tay Xuân đi về phía ban tổ chức để ghi tên tham dự trò đánh đu. Xuân ngại ngùng khẽ gỡ tay Long ra rồi đi theo anh. chờ đợi một lúc thì cuối cùng ban tổ chức cũng đọc tới tên của hai người. Quen biết nhau từ nhỏ, gặp nhau hàng ngày trên ruộng cày, ruộng cấy, nhưng giây phút này trong họ sao ngượng ngùng, bẽn lẽn như thế. Họ chẳng nói với nhau điều gì. Khi Long dắt Xuân vào dây đu thì tiếng vỗ tay cổ vũ kèm theo tiếng cười vui lại trộn lên huyên náo cả làng. Mặc dù cả Xuân và Long đều nhiều lần chơi đu, nhưng khi xích đu vòng đầu tiên, hai người có chút lo lắng và tâm lý hồi hộp trước đám đông. Xuân nhắm nghiền mắt lại khi thân mình được vút lên bay bổng, tà áo tung bay trong gió. Những làn gió xuân thổi vào tóc, vào lưng mát rượi. Chỉ sau vài phút, cả hai đã quen dần với cảm giác, tâm hồn bay bổng phấn chấn hẳn lên, như được con thuyền trôi êm giữa không trung. Bốn con mắt nhìn nhau đầy tình tứ. Hội làng tổ chức rất nhiều trò chơi khác nữa, như bơi chải, chọi gà, đấu vật. Thế nhưng hoạt động được tất cả dân làng mong đợi nhất chính là buổi hát chèo diễn ra vào buổi tối. Cả Long và Xuân sau khi chơi đánh đu còn dẫn nhau đi xem các trò chơi một lượt trước khi chia tay nhau về nhà ăn tối. Long hẹn Xuân 7 giờ tối gặp nhau tại ngã rẽ vào nhà Xuân để cùng đi xem hát chèo. Về nhà tắm rửa cơm nước cùng với mẹ già. Đúng giờ hẹn, Long đứng chờ Xuân ở ngay đầu ngã rẽ. Thấy người yêu xuất hiện trong bộ quần áo tứ thân và chiếc yếm đạo, Long ngẩn ngơ nhìn cô. Thấy người yêu mình không chớp mắt, Xuân ngượng ngùng nói: Mình đi thôi anh. Xuân phải dục tới lần thứ hai thì Long mới nhận ra. Long ngượng ngùng vì sự thô lỗ của mình, lặng lẽ mà theo bước chân của Xuân. Đến sân đình thì thấy chật kín người. Ngồi quanh chiếc chiếu là mấy nhạc công đang ngồi sửa soạn nhạc cụ. Mấy thằng trẻ con ngồi chầu chực quanh đó, thỉnh thoảng được mấy ông nhạc công cho phép cầm dùi trống đánh ké thì cười lên vui sướng. Cả hai cầm tay nhau chen lấn vào giữa đám người, mong tới gần giờ chiếu chèo để được nhìn cho rõ. Trong lúc chen chúc, Xuân vô tình chạm mạnh vào một người thanh niên trong đám đông. Người này trừng mắt quay lại, nhưng anh ta nhanh chóng thay đổi thái độ đi. Anh ta há hốc mồm ngạc nhiên vì vẻ xinh đẹp thùy mị của cô gái trước mặt. Xuân nói lời xin lỗi, nhưng có lẽ hắn ta cũng chẳng thể nào nghe thấy vì quá ồn ào. Nhưng cũng có thể vì hắn đang ngẩn ngơ bị cô hớp hồn rồi. Thẫn thờ nhìn cô gái vào trong đám đông, hắn quay sang vỗ mạnh hai người thanh niên đứng bên cạnh. Nè, tụi bay có thấy đứa con gái kia không? Bám theo sát nó cho tao, không được để lạc mất. Hai tên thanh niên kia nhìn theo cái chỉ tay, rồi nhanh chóng làm theo những gì mà hắn vừa ra lệnh. Kẻ ra lệnh kia là thằng Bắc, là con của lão Lý trưởng Khiêm. Nhà lão Lý cố mãi mới được mụn con trai, cho nên cưng chịu lắm. Thằng này cậy bố có uy quyền nên chuyên đi hạ hiếp người ta. Nó còn nhiều lần làm trò đồi bại giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Thậm chí có vài lần say rượu, nó còn hãm hiếp cả mấy cô gái không may gặp nó trên đường vắng. Nó gây ra nhiều tội lỗi như vậy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng tố cáo nó, vì cái uy quyền quá lớn của ông Lý trưởng Khiêm có thể một tay che trời ở cái vùng đất này. Hôm nay thằng Bắc đến dự hội cũng chẳng phải vì đam mê cái trò chơi hay lặng nghe hát chèo, mà thực ra chúng nó tới để lợi dụng lúc đám đông mà sàm sỡ những cô gái đi trảy hội mà thôi. Thằng Bắc sung sướng vì hôm nay nó phát hiện ra một con mồi hết sức xinh đẹp. Nó quyết tâm phải chiếm lấy cho bằng được. Long và Xuân đứng bên nhau mãi mê nghe hát chèo, nhưng hai người không biết rằng có ba kẻ luôn dõi theo Xuân không rời mắt. Rồi đêm diễn cũng tan, nhiều người đứng lại chờ người ta tản bước ra mới dám dậy. Đám đông lúc này hỗn loạn với tiếng người nói ồn ào. Tự dưng thấy có tiếng người hốt hoảng la toáng lên vì bị chen lấn xô đẩy quá. Mọi người dồn mắt về phía đó. Đám thanh niên hiếu kỳ lao vào giữa đám đông, chẳng rõ là để xem chuyện gì hay sẵn sàng can ngăn nếu có xô xát. Nhiều người cứ nghĩ đám thanh niên đánh nhau vì tranh tán gái, quá ra không phải. Một người lao ra từ trong đám đông, lắc đầu ngoài ngoại rồi nói: Ê, mấy cái thằng mất dạy, chỉ vợ vĩnh để sàm sỡ con nhà người ta. Thì ra là thế. Các bà các chị bực tức nói: Sư bố các ông tướng, láo léo không ai bằng, lôi cổ nó ra đây xem, con cái nhà ai để còn biết đường về bảo bố mẹ nó. Thấy đám đông hỗn loạn, Long tranh thủ đưa qua cầm lấy tay Xuân như sợ lạc mất cô. Xuân hơi chùng tay lại, nhưng rồi cô cũng để cho Long nắm lấy. Đám đông dần tản ra, Long cầm tay Xuân đi về. Khi ra khỏi khu vực đình làng, tiếng cười nói bàn tán vẫn vang lên từ những người đi hội. Càng đi xa, tiếng nói cười cũng bớt dần đi. Rồi cuối cùng trên con ngõ nhỏ dẫn về nhà, chỉ còn có Long và Xuân. Cả hai người đều không hề hay biết, cách một đoạn xa xa phía sau lưng, có ba người vẫn lặng lẽ đi theo bọn họ. Đi tới lối trẻ vào nhà Xuân, Long định đưa cô về nhà, nhưng Xuân không chịu. Cô sợ lỡ bố mẹ mình nhìn thấy thì lại trách mắng. Long bệnh trịnh buông tay người yêu để dậy. Xuân đã đi một đoạn rồi mà Long vẫn còn đứng lại nhìn theo bóng dáng của người yêu. Vô tình Long thấy có ba dáng người đàn ông đi theo phía sau mình lúc nãy cũng đã trẻ theo Xuân. Trong đầu Long chợt thấy thắc mắc, không hiểu ba người họ là ai. Bởi vì nhà Xuân ở cuối làng, có mỗi nhà cô đi lối này thôi, làm gì còn ai khác. Nhưng rồi Long lại cho rằng mình đã quá lo lắng. Chắc là ba người làng bên đi xem hát chèo về muộn, nên đi lối tắt qua cánh đồng để về nhà mà thôi. Nghĩ vậy, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự thấy mình suy nghĩ quá viển vông. Đứng thêm một lát, Long cũng đi về hướng nhà mình. Lại nói về Xuân, sau khi chia tay người yêu, cô trẻ chỉ phía con đường đất nhỏ dẫn về nhà. Hôm nay cô vui lắm, nên vừa đi vừa khẽ hát nho nhỏ mấy câu mà cô nhớ được khi nãy. Mãi mê cô không nhận ra ba bóng người đang tiến sát lại sau lưng cô. Xuân bỗng hét lên một tiếng rồi im bặt. Từ phía sau, một người đàn ông khỏe mạnh nhẹ nhàng tiến lại, bịt chặt lấy miệng của cô. Rồi sau đó có hai người đàn ông nữa cũng nhanh chóng tiến tới giúp đỡ kẻ kia, trói tay cô lại, bịt miệng cô bằng một cái khăn lớn. Xuân sợ hãi giãy đạp, miệng cô chỉ phát ra những tiếng ư ư khe khẽ mà thôi. Từ trong bóng tối, một kẻ vang lên tiếng nói: "Chúng mày khiêng nó vào bụi cây ven đường cho tao." Xuân sợ hãi nhận ra hai kẻ kia khiêng cô vào trong một bụi cỏ gần đó. Cô giãy giụa la hét nhưng không tài nào phát ra thành tiếng được. Hai kẻ kia lúc này nhẹ nhàng đặt cô xuống chỗ bãi cỏ rồi bỏ đi. "Chúng mày đứng ở đây canh, đừng để đứa nào phá đám lúc tao đang vui vẻ, biết chưa?" Kẻ vừa ra lệnh chính là thằng Bắc. Sau khi nó phân phó cho đám thuộc hạ xong, Bắc tiến lại chỗ Xuân, cất lên cái giọng cười chăm dục: "Cô em ngoan ngoãn chịu anh ha. Anh hứa sẽ làm cho em sung sướng lên tận chín tầng mây." Bắc lao vào xé toạc quần áo Xuân ra, rồi nhanh chóng cởi bộ đồ mà mình đang mặc. Nó hả hê lao vào cô như một con hổ đói. Nó sung sướng đê mê tận hưởng. Mùi thơm dịu nhẹ của con gái trinh tiết như Xuân làm cho Bắc càng thêm kích thích. Nó tra sức hành hạ cơ thể của cô gái quê ngây thơ tội nghiệp. Trong lúc Bắc đang mải mê giày vò Xuân, thì cái vẻ bịt miệng của cô bị nới lỏng ra một chút. Tiếng gào thét trong cơn tuyệt vọng của cô giờ đây đã có thể phát ra khỏi cổ họng, nhưng cũng chỉ nghe thấy được trong một đoạn ngắn, không thể đủ vang tới ngôi nhà của bố mẹ cô. Chính cái tiếng kêu khóc đó phát ra càng làm cho tên Bắc thêm phần kích thích hơn, nên nó cũng mặc kệ, chẳng thèm bịt miệng của Xuân lại nữa. Sau khi xong việc, Bắc ngửa người nằm trên bãi cỏ, tận hưởng sự khoái lạc còn dâng tràn trong người. Long đã đi bộ về gần tới nhà, nó bỗng dừng lại. Tự nhiên cái hình ảnh về ba bóng đen lầm lũi đi theo sau người yêu làm cho nó cảm thấy bất an. Như có linh tính mách bảo, nó quay lại chạy về phía nhà của Xuân. Long muốn quay lại để biết chắc chắn rằng Xuân đã về nhà an toàn. Một phần nữa là do cả hai đang tràn ngập trong hạnh phúc tình yêu, nên dù mới chia tay được giây lát, Long vẫn thấy nhớ Xuân cồn cào. Long hy vọng rằng sẽ được nhìn thấy, hay dù chỉ là nghe thấy giọng nói của Xuân thêm một giây lát nữa thôi, nó cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi đi tới chỉ còn cách nhà cô một quãng, ở một đoạn đường vắng, Long thấy có hai người đàn ông tiến lại bảo nó không được qua đây. Long nhận thấy có cái gì không ổn, liền cãi lại: "Ủa, các anh là ai mà muốn ngăn cản tôi đi lối này chứ?" Xuân đang nằm trên bãi cỏ, toàn thân đau đớn nhục nhã ê chề. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng của Long thì cô như được tiếp thêm sức mạnh. Xuân cố gắng hét lên, giãy giụa để báo cho người yêu của mình biết. Dù tiếng gào khóc kia phát ra không quá to, nhưng cũng làm đủ cho Long nghe thấy. Long biết chắc chắn Tiếng kêu vừa nãy là của Xuân. Anh liền đẩy mạnh hai kẻ đang chắn giữa đường mà lao về phía trước. Hai thằng lính đứng canh xông tới, định ghì chặt lấy Long. Tiếng giãy đạp của Xuân lại cất lên như hối thúc. Giống là một chàng trai khỏe mạnh, Long không dễ gì mà chịu đứng im bị bắt. Cậu lao vào đấm đá hai kẻ lạ mặt kia, khiến cho chúng quay đường. Từ lúc Long cãi cọ với hai tên hầu, thằng Bắc sợ bị lộ nên đã nhanh chóng mặc lại quần áo. Khi Long đánh nhau với hai kẻ kia thì một tiếng nói vang lên: "Đi thôi tụi bay, tao xong việc rồi." Hai kẻ kia dừng lại, chúng nó gằn giọng hăm dọa Long: "Lần sau đó mày còn dám làm hỏng chuyện tốt của cậu Bắc nhà cụ lý trưởng thì mày chết chắc rồi con." Nói xong thì ba thằng quay đi. Lúc này Long đã biết bọn kia là ai. Long cũng thủ thế sợ chúng quay lại tấn công bất ngờ. Thấy chúng đi khỏi hẳn, Long nhanh chóng chạy về phía trước, nơi vừa nãy phát ra tiếng kêu của Xuân. Anh đau xót khi thấy Xuân đang trần như nhộng và bị trói trên đất. Anh nhanh chóng cởi chiếc khăn bịt miệng của Xuân ra. Cô gào khóc thảm thiết, Long cũng khóc theo. Anh ôm cô vào lòng, rồi lần mò cởi sợi dây đang trói tay Xuân ra. Anh tức tối định lao ra ngoài, giết chết ba tên súc sinh kia. Nhưng nghĩ tới việc để Xuân một mình trong tình trạng hoảng loạn, người không một mảnh vải, anh lại thấy không ổn. Nén cơn giận, anh cởi vội cái áo trên người mình, khoác vào người cho Xuân. Vóc dáng của Long cao lớn, một cái áo của anh thôi cũng đủ để che chắn được hết những chỗ nhạy cảm cho Xuân. Long đau đớn bế Xuân về nhà của cô. Bố mẹ cô vẫn còn thức, ánh đèn dầu leo lét hắt qua cửa sổ. Bế Xuân trên tay, anh gấp gáp gọi: "Bác Bảo ơi, mở cửa cho cháu với. Bác Bảo ơi." Ông Bảo, bố của Xuân, nghe tiếng thì mở cánh cửa gỗ ộp ẹp. Ông hoảng hốt khi thấy trong bóng tối trước cửa nhà mình có một người đang bế ai đó, tóc tai rủ rượi, quần áo rất khó coi. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, ông đã thấy hai người kia bế nhau vào trong nhà. Ánh đèn bên trong làm cho ông Bảo thấy rõ hơn. Thằng kia là thằng Long, người mà nó bế trên tay lại chính là cái Xuân, con gái của mình. Thấy con gái rủ rượi, dường như đoán ra có chuyện kinh khủng xảy ra với Xuân, ông Bảo vội khép cánh cửa lại. Thấy trên nhà huyên náo, bà Bảo cũng từ trong buồng đi ra. Ông bà vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với con gái. Ông lắp bắp chỉ vào chiếc giường trong buồng, bảo Long đặt con gái xuống đó. Xuân lúc này vẫn còn sợ hãi, ôm lấy mẹ mà khóc lên nghẹn ngào. Ông Bảo cũng lao vào ôm con gái, rồi cũng khóc theo. Sau một hồi trấn tĩnh, bà Bảo chạy xuống bếp đun nước nóng tắm rửa cho con. Xuân khóc lóc, chỉ một mực đòi chết đi vì quá nhục nhã. Bà ôm con vào lòng. Trong lúc bà tắm rửa cho Xuân thì Long kể sơ qua cho ông Bảo nghe về chuyện đã xảy ra lúc nãy. Hai người đàn ông nghiến răng căm tức với sự tàn ác dâm loạn của con trai lão lý trưởng. Long đập tay xuống bàn, nghiến răng ken két, định chạy đi tìm ba tên kia để giết chết chúng nó. Tuy tức giận sôi máu, nhưng là người thấu hiểu sự đời, ông Bảo phải ngăn thằng Long lại. Sống tới ngần này tuổi đầu, ông còn lạ cái gì nữa. Ở cái tổng này, ai dám chống lại lão ta đâu. Lão vừa có quyền trong tay mà lại giàu có, đến quan tay còn phải nể lão mấy phần. Nhưng quan trọng hơn hết là sự tàn ác của cái nhà đó. Chúng sẵn sàng giết người để đạt được mục đích. Đối đầu với chúng là tự đi tìm con đường chết. Xuân cũng đã dần ổn định tinh thần, nhưng vẫn còn sốc vì biến cố kinh hãi khi nãy. Cô chỉ nhìn bố mẹ khóc rồi van xin được chết: "Xin bố mẹ để cho con chết đi, con nhục nhã lắm, làm sao con dám chắc mặt trong ngoài đường nhìn ai nữa." Hai ông bà cũng khóc theo con. Hơn ai hết, họ hiểu được những gì mà con gái họ đang phải chịu đựng. Sống trong cái xã hội này, nếu dân làng mà biết cô bị hãm hiếp, họ sẽ nhìn cô dè biểu. Rồi đây còn có gia đình nào dám cưới một người con gái thất tiết vì làm vợ chứ. Càng nghĩ họ càng thương cho con gái hơn. Ông bà thầm nguyền rủa cái xã hội nửa tay nửa ta này, chỉ biết chà đạp lên những người con gái mà không phải là ra tay trừng trị những tên ác nhân thất đức như thằng con trai của lão lý trưởng. Hiểu ẩn ý trong câu nói của Xuân, Long quỳ xuống nói với ông bà Bảo: "Cháu xin hai bác đồng ý cho cháu được chăm sóc cho Xuân cả cuộc đời này. Hai ông bà xúc động nhìn nhau, rồi quay qua nhìn Xuân ở trong bụng. Cô vẫn còn đang giàn giụa nước mắt. Ông Bảo tiến tới đỡ Long dậy. Ông nghẹn ngào nói: "Cậu đứng dậy đi. Chúng tôi rất biết ơn cậu đã cứu giúp cây Xuân. Hôm nay nếu không có cậu thì có khi nó chết trong tay thằng Bắc kia rồi. Nhưng mà nó bị như vậy chỉ sợ là không xứng đáng với cậu thôi. Xin hãy bác tác thành cho chúng cháu. Cháu hứa sẽ không để ai làm tổn thương tới cô ấy nữa." Ông bà lại quay qua nhìn Xuân. Cô vẫn khóc nhưng cũng không phản đối. Ông bà khẽ nhìn Long gật đầu: "Nếu cậu yêu thương được nó như thế, chúng tôi xin mang ơn cậu suốt đời." Trời nhà Xuân trở về. Lúc này trời đã khuya lắm rồi. Xuân cũng đã ổn định hơn, không còn hoảng loạn như lúc nãy nữa. Trên con đường đất vắng lặng, lúc này Long mới cảm nhận được cơn đau khắp người từ những vết thương do đánh nhau với hai tên kia. Trước lúc ra về, ông Bảo đã đưa cho Long bộ quần áo của ông để thay. Nhưng mà lúc này anh vẫn trung lên vì lạnh. Cố gắng đi nhanh về nhà, Long thấy ánh đèn dầu vẫn còn hắt qua khe cửa. Long biết mẹ mình vẫn chưa ngủ. Bà Bình, mẹ của Long, thấy trời đã khuya mà con chưa dậy, lo lắng cho con trai, nên bà vẫn thắp đèn, nằm trên chiếc chõng tre mà chờ đợi con. Khẽ mở cánh cửa gỗ, tiếng cọt kẹt phát lên làm cho bà Bình giật mình ngó ra. Thấy con trai đi vào, quần áo khác lạ, bà vội hỏi con xem có chuyện gì. Long chạy vào trong buồng khoác thêm chiếc áo cho đỡ lạnh, rồi ra bộ bàn tre đặt giữa nhà, ngồi thư chuyện với mẹ. Không muốn biết mẹ biết chuyện anh vừa đánh nhau với mấy thằng hầu của nhà lý trưởng và cả chuyện Xuân bị hãm hiếp nữa, Long chỉ nói rằng anh đi chơi về muộn, trời tối quá mà ngã xuống ao, phải mượn tạm bộ quần áo để mặc ra về. Nói xong, Long đưa tay che lên miệng ngáp, giả bộ buồn ngủ rồi leo lên giường nằm. Bà Bình cũng chẳng nghi ngờ gì con trai, vội vã vào trong buồng để cho con đi ngủ. Cả đêm hôm đó, Long nằm trằn trọc suy nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra. Những vết thương do lúc đánh nhau với hai tên hậu bây giờ càng thêm đau đớn. Mãi tới gần sáng Long mới chợp mắt được vì quá mệt mỏi. Hai tuần sau, cả nhà ông Bảo đang vui vẻ quay quần bên mâm cơm thì cái Xuân thấy khó chịu buồn nôn, đưa tay lên bịt miệng chạy ra ngoài giếng nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn xong, nó quay trở lại mâm cơm, ngồi xuống định ăn thì nó chợt thấy ánh mắt của bà Bảo nhìn nó hơi khác lạ. Sau bữa cơm, lúc nó đang rửa chén ở ngoài giếng, bà Bảo cúi xuống hỏi nhỏ như sợ người ngoài nghe thấy: "Tháng này á, mày có bị trễ kinh rồi phải không?" "Dạ, trễ mất một tuần rồi mẹ. Chắc tại con mệt quá nó vậy. Mà sao tự nhiên mẹ hỏi con như thế?" Bà Bảo lấy tay bịt miệng con gái rồi kéo con vào trong buồng. Thấy thái độ có phần lắm lét của mẹ, Xuân hết sức ngạc nhiên: "Mẹ bị làm sao vậy? Con đang rửa bát mà kéo con vô buồng làm gì?" Bà giơ tay lên miệng, tra dấu con giữ im lặng. Bà nói chỉ đủ cho hai mẹ con nghe thấy: "Chuyện lớn rồi con à, mẹ sợ mày có thai rồi đó." "Làm sao như vậy được? Con nhớ là mỗi lần đó thôi mà." "Mày nói nhỏ thôi, bố mẹ nghe thấy là chết cả lũ bây giờ. Tí nữa mày đi theo mẹ lên huyện đi, mẹ nhờ thầy thuốc bắt mạch xem coi như thế nào." Ngay chiều hôm đó, hai mẹ con đi bộ lên trên huyện. Bà Bảo phải cố tình đưa con đi xa vì sợ gặp phải người trong làng. Tìm kiếm một lúc, bà dắt con vào một cửa hàng thuốc đông y trong một con phố nhỏ. Trên đường đi, bà căn dặn con: "Nếu thầy có hỏi thì mày cứ bảo lấy chồng được 3 tháng rồi, nhất định không được nói là chưa chồng đó nghe." Xuân gật đầu vâng dạ. Đi vào bên trong, bà Bảo kiếm cớ nhờ thầy bắt mạch xem giúp con bà có tin vui hay chưa, để gia đình còn biết đường mà tẩm bổ. Ông thầy bảo Xuân ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đưa tay cho ông bắt mạch. Sau một hồi thì thầy quay qua nói: chúc mừng gia đình bà. Cô đây có thai được khoảng 2 tuần rồi đó. Vậy nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tôi sẽ kê cho mấy thằng thuốc để tạm bộ. Bà Bảo như chết lặng đi khi nghe ông thầy nói. Cố giữ thật bình tĩnh, bà cúi xuống cho tay vào trong túi quần. Giá vợ quên không mang theo túi tiền nên không mua thuốc được. Bà lôi ra mấy đồng bạc ở trong túi để cảm ơn thầy thuốc đã bắt mạch, rồi nhanh chóng ra về. Trên đường về, cả hai vô cùng lo lắng. Mẹ con bà lo nghĩ không biết phải nói với ông Bảo như thế nào về chuyện Xuân có thai, rồi liệu thằng Long nó có chấp nhận cưới hay không, trong khi cái thai kia không phải là con của nó. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, bà Bảo khóa cổng rồi còn cẩn thận đóng cả cửa chính lẫn cửa sổ lại. Tưởng giờ bị trúng gió nên đóng cửa. Ông toan định hỏi xem bà ốm đau như thế nào thì bà lo lắng nhìn ông. Thấy vợ khác lạ, ông ngồi xuống ghế rồi mới nói: có chuyện gì thì bà nói ra đi, sao cứ phải úp mở như vậy? Tôi nói cái chuyện này, nhưng mà ông phải giữ bình tĩnh nha. Hàng xóm mà biết thì gia đình mình chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi. Cái bà này, nói luôn đi, khó chịu quá. Con Xuân nó có bầu rồi ông à. Bà Bảo chưa nói hết câu, ông đã đánh rơi chén nước đang cầm trên tay xuống đất vỡ choang. Ông lắp bắp: Bà nói cái gì? Con Xuân có bầu hả? Làm sao như vậy được? Làm sao mà bà biết nó có bầu? Có chắc chắn hay không? Lúc trưa tôi thấy nó nôn khan, tôi hỏi thì nó bảo trễ kinh hơn tuần nay rồi. Chiều nay tôi dắt nó lên trên huyện để bắt mạch, thầy thuốc nói nó có thai được 2 tuần rồi đó. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, ông nhìn vợ nói: Vậy bây giờ bà tính sao? Giờ chỉ còn cách dục thằng Long cưới thôi. Tôi sợ để lâu cái bụng nó phình to lên thì mọi chuyện sẽ lộ ra hết. Nhưng mà liệu thằng Long nó có chấp nhận không? Tuy là nó yêu thương con Xuân thiệt đó, nó không tính toán chuyện con bé bị người ta làm nhục, nhưng mà còn chuyện chấp nhận cưới với cái thai không phải con của nó, thì liệu nó có chấp nhận hay không? Lại còn gia đình bà Bình nữa chứ. Thì tôi cũng đang lo vấn đề đó đây. Hay là ngày mai ông bảo nó qua chơi ăn cơm đi, rồi hỏi dò xem ý nó như thế nào. Thôi được rồi, cũng chỉ còn cách đó thôi chứ biết làm sao. Sáng hôm sau, ông Bảo cầm một con cá to đi sang nhà bà Bình. Vào tới cổng, ông nói lớn: Long à, cậu có ở nhà không vậy? Nghe thấy có tiếng gọi, bà Bình đứng dậy đi ra cửa. Ngó thấy ông Bảo, bà vui vẻ nói: Bác Bảo đó hả? Mời bác vô nhà xơi nước đi. Ông Bảo đẩy cổng vô, đưa con cá cho bà Bình, rồi nói: Sáng nay tôi thả lưới bắt được con cá chép, mang sang biếu bà nấu cháo ăn cho khỏe nha. Ôi quý hóa quá, mời ông ngồi xơi nước, để tôi thả con cá vào chậu cho tí nữa cháu nó về nó nấu. Nói xong bà cầm con cá ra ngoài giếng, cho vào cái chậu to, rồi lấy cái trổ đè lên. Bà rửa tay rồi sau đó đi nhanh vào nhà trót nước mời khách. Mời ông uống tạm chén nước vối tôi pha, nhà có mỗi mình tôi nên cũng chưa kịp pha chè. Dạ tôi xin. Bà mấy bữa nay khỏe hơn chưa? Cảm ơn ông, tôi cũng đỡ hơn chút rồi. Không biết tiện đường sang chơi hay là ông định bảo cháu nó việc gì? Hôm nay nó đi đào ao cho nhà nào đó, chắc tối mới về. Tôi sang đi biếu bà con cá, cũng định bảo cháu sang tôi để nhờ chút việc đó mà. Để lúc nào nó về á, tôi bảo nó qua nhà ông liền ha. Tôi chào bà, tôi về nha. Ông Bảo ra về mà trong lòng thấp thỏm lo âu. Chiều tối hôm đó tại nhà, ông Bảo ngồi bên ấm trà bên ngoài hiên. Thỉnh thoảng ông lại châm một điếu thuốc lào rồi rít lên vài hơi. Ông mơ màng cảm nhận cái hương vị say say từ điếu thuốc. Bà Bảo và cái Xuân đang lúi húi nấu cơm dưới bếp. Một người đi vào cất tiếng chào, làm cho ông Bảo trở về với thực tại. Dạ, cháu chào bác ạ. Ông nhận ra chính là Long, người mà ông đang mong đợi. Ở Long đó hả con? Bác mới pha ấm trà ngon nè, ngồi xuống đây uống với bác cho vui đi. Dạ, cháu mới đi làm về, thấy mẹ cháu bảo bác sang chơi, lại còn mang sang cho cả một con cá to nữa. Cháu cảm ơn bác nha. Sớm muộn gì chẳng là người một nhà, mà bà bên ấy với cậu cứ phải khách sáo chứ. À, mà mẹ con bảo bác dặn con sang có chuyện gì nữa đúng không ạ? Ừ, con ngồi xuống đi, uống chén nước rồi vô trong nhà bác nói chuyện. Bà Bảo và Xuân đang lúi húi thổi cơm trong bếp, thấy Long Sang thì cũng chạy ra đon đã hỏi. Long Sang đó hả con? Ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi chút đi, rồi ở đây ăn cơm nha. Dạ, con ăn nhiều lắm, liệu bác có đủ cơm cho con ăn không? Hồi chỉ sợ mày không có sức mà ăn thôi con. Hết cơm á, tao lại bảo con Xuân nấu tiếp, lo cái gì chứ. Cứ thế mà câu chuyện diễn ra vui vẻ. Chỉ có Xuân là không nói gì, cô chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Long với ánh mắt buồn rầu. Long chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi sang đây, nên liền nhắc. Dạ, cháu nhớ là bác dặn cháu sang đây có việc gì cơ mà. Mãi ngồi nói chuyện, xích chút nữa cháu quên mất không có hỏi. Đi, đi vô nhà đi, cho bác cháu mình nói chuyện. Ông Bảo nặng nhọc đứng lên. Bà Bảo, Long và cả Xuân cũng đứng dậy đi vào theo. Ông Khiêu bất cây đèn dầu lên cho to hơn, làm sáng căn nhà, rồi cất tiếng trầm ngâm. Bữa nay bác gọi con sang đây là có một chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Dừng lại một chút, nhấp một ngụm chè, rồi ông nói tiếp. Chuyện con yêu thương con Xuân thì hai bác rất mừng và ủng hộ. Hai bác cũng rất cảm kích vì con đã không có để ý tới cái chuyện đau lòng kia mà vẫn yêu thương nó. Nhưng mà bây giờ lại xảy ra một chuyện không hề mong muốn. Các bác không muốn dối gạt con, phải cho con biết một chuyện. Con quyết định sau cùng như thế nào là ở con. Dù con có quyết định như thế nào đi chăng nữa, hai bác vẫn sẽ luôn tôn trọng. Dạ, có chuyện gì hai bác cứ nói cho con biết đi ạ. Trước khi mở lời, ông Bảo quay qua nhìn vợ rồi lại nhìn con gái. Giọng ông trầm xuống. Cây Xuân nó có thai rồi con. Nói tới đây ông lặng im. Long cũng bất ngờ trước câu nói của ông, thoáng tức giận khi nghĩ tới thằng Bắc. Nhưng rồi Long trấn tĩnh trở lại. Long nhìn Xuân, từ lúc anh sang chơi tới giờ cô chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống đất, nhìn khuôn mặt ủ rũ của người con gái mà anh yêu thương. Long trào dâng lên một nỗi xót thương. Long ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Xuân chỉ là nạn nhân của những kẻ cầm thú kia. Nếu anh cũng ruồng bỏ cô như những người khác thì anh đâu còn là con người nữa. Anh đâu xứng đáng với tình yêu cao đẹp mà Xuân dành cho anh. Đứa bé kia cũng đâu có tội tình gì. Nếu anh yêu Xuân thì nó sẽ là con của anh, không ai có thể thay đổi được điều đó. Không khí trong ngôi nhà lúc này hết sức căng thẳng, tất cả chờ đợi câu trả lời của Long. Long đứng dậy không nói gì. Ông bà Bảo hơi giật mình, khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu và thoáng chút thất vọng. Họ nghĩ anh đứng lên để đi về. Cũng không trách Long được. Chấp nhận một người con gái không còn trong trắng làm vợ đã khó, giờ đây còn phải chấp nhận thêm cả cái thai trong bụng của cô ta với một kẻ đốn mạc thì ai làm được chứ. Ông bà lặng người đi. Xuân không dám ngẩng đầu lên, nước mắt cứ thế tuôn dài trên đôi má. Nhưng mà thật bất ngờ, Long tiến tới chỗ Xuân đang đứng. Từ lúc bắt đầu câu chuyện tới giờ, cô chỉ dám đứng khép nép sau lưng bố mẹ mà không dám ngồi xuống. Cầm tay của Xuân dẫn ra trước mặt bố mẹ cô, Long cất tiếng nói hết sức nghiêm túc. Dạ thưa hai bác, con sẽ về, nhờ người mang trầu cao sang xin cưới Xuân về làm vợ. Con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy cả đời này. Cái thai trong bụng cô ấy cũng sẽ là con của chúng con. Xin bố mẹ tác thành cho chúng con. Cả ông bà Bảo cùng với Xuân hết sức ngỡ ngàng. Sự kiềm nén cảm xúc từ lúc nãy tới giờ mới được dịp bùng phát ra. Xuân òa lên khóc vì hạnh phúc. Ông bà Bảo cũng nhìn nhau mà ứa lệ. Long dắt tay Xuân vào ngồi trên ghế, Tay anh siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy của cô. Sau một hồi xúc động, ông Bảo nhìn Long như muốn nói điều gì, nhưng lại suy nghĩ không biết nên mở lời ra sao. Long thấy ông miệng mấp máy mấy lần định nói gì đó, nhưng lại thôi. Long lễ phép hỏi: "Dạ, từ bây giờ con xin hai bác hãy coi con là con của hai bác. Con cũng xin được phép gọi hai bác là bố mẹ. Nếu có chuyện gì cần nói, xin bố mẹ cứ dạy bảo cho chúng con." Ông Bảo như trút ra được khỏi sự lo lắng trong lòng. "Con yêu thương mà chấp nhận cây Xuân và cả cây thai trong bụng của nó. Nhưng mà không biết bà thông gia và họ hàng bên đó liệu có chấp nhận hay không. Con xin bố mẹ giữ kín bí mật này giúp cho con. Đứa bé đó là con của chúng con. Mẹ con sẽ rất hạnh phúc khi biết mình sắp có cháu để bế bồng. Và con sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật này ra với ai cả, kể cả là mẹ của con." Cho tới lúc này thì cả gia đình ông Bảo mới cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả những âu lo trong lòng đã được giải quyết êm đẹp. Ông bà Bảo thấy thật hạnh phúc vì có được một người con trẻ vừa nhân đức, lại vừa biết cách đối nhân xử thế như lòng. Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Long đã nói với mẹ về ý định sẽ cưới Xuân về làm vợ. Nhưng anh cũng giấu nhiệm đi cái chuyện cô bị hãm hiếp và đang mang thai. Bà Bình nhìn thẳng vào mắt con trai, bà ứa lệ nghẹn ngào nói: "Nếu mà lấy được cái Xuân á, thì thật là may mắn cho nhà ta. Nó là một người con gái đẹp người đẹp nết. Cả cái làng này ai mà không muốn có được một cô con dâu như nó đâu. Nhưng mẹ sợ gia đình của mình nghèo, ông bà bên đó lại không đồng ý gả con gái thôi." "Mẹ không phải lo đâu. Hai bác cũng đã đồng ý tác thành cho chúng con rồi. Mẹ chỉ cần nhờ người đưa trầu cau sang hỏi cưới cho con là được." Bà Bình không nói thêm gì. Bà run rẩy tiến lại phía bàn thờ, thắp ba nén hương vào trong bát nhang. Bà lầm trầm thông báo tin vui này cho gia tiên và chồng của bà biết. Bà cũng cầu mong ông Bình sống khôn tác thiên phù hộ cho bà mạnh khỏe hơn, để có thể lo cho đám cưới con trai được trọn vẹn. Thế là đám cưới của Long và Xuân nhanh chóng được tổ chức với sự chúc phúc của hai bên gia đình. Chẳng bao lâu sau, bà Bình sung sướng nhận được tin con dâu đã có thai. Khỏi phải nói, ai cũng biết bà ngóng chờ cái tin này từ lâu lắm rồi. Thấy bà khỏe hẳn ra, tự tay đi chợ nấu cho con dâu mấy món tẩm bổ. Cả nhà sống trong hạnh phúc, háo hức chờ đợi đứa con trong bụng của Xuân chào đời. Thế nhưng mà hạnh phúc của gia đình Long không kéo dài được bao lâu, khi bệnh tình của bà Bình ngày càng nghiêm trọng hơn. Dù đã cố gắng thuốc thang chạy chữa, nhưng khi Xuân mang thai được 6 tháng thì bà qua đời. Nén nỗi đau thương, Long tổ chức đám tang cho mẹ một cách chu đáo. Từ hôm mẹ mất đi, Long cố gắng giấu đi nỗi buồn để chăm sóc cho Xuân cùng với cái thai ngày một lớn trong bụng của cô. Xuân cũng vô cùng đau xót trước cái chết của mẹ chồng. Từ ngày về làm dâu, tuy không được bao lâu, nhưng cô cảm nhận được tình yêu thương chân thành của bà dành cho cô. Ngày đưa mẹ ra đồng, cô khóc lóc vật vã. Người nhà phải đỡ hai bên, sợ cô bị ngã mà ảnh hưởng tới cái thai trong bụng. Sau khi bà Bình tự giả cõi đời, Long chưa có hôm nào mơ thấy mẹ. Nhưng cho tới đêm hôm thứ 49 ngày của bà, Long gặp một chuyện lạ. Nửa đêm hôm ấy đang ngủ ngon sau một ngày làm việc vất vả, thì anh chợt giật mình tỉnh giấc. Long cảm thấy không khí trong gian nhà tự dưng lạnh buốt đi. Mặc dù bây giờ mới là tháng 8 âm lịch, thời tiết vẫn còn khá là nóng. Từ bên ngoài vườn chuối sau nhà, có một cơn gió mạnh thổi đến, làm cho những chiếc lá chuối va vào nhau trào trào. Vì đang nằm hướng ra cửa sổ, nên ánh mắt của Long cũng nhìn thẳng ra vườn chuối đó. Một làn sương trắng kéo tới chỉ trong chớp mắt, ẩn hiện trong sương là bóng của một người. Sau một lát thì làn sương tan dần đi, cái bóng kia dần hiện ra rõ ràng hơn. Người ấy chậm chậm tiến tới gần phía cửa sổ nơi anh đang nằm. Long thầm nghĩ trong bụng, hay là nhà có trộm hay sao, nửa đêm nó mới lẻn vào cái giường nhà của anh. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất đi vì cả làng này ai mà không biết gia đình Long rất là nghèo, làm gì có thứ để cho bọn trộm lấy được. Trong vườn cũng chỉ có mấy cây chuối, mà ở vùng quê này thì chuối bạc ngàn, có cho lũ trẻ con cũng chẳng thèm lấy, thì tự dưng ai vào đó làm cái gì. Thoáng chút lạnh sống lưng, anh nghĩ tới ma quỷ. Cho dù từ xưa tới nay Long không tin là có ma quỷ, và cũng chưa từng gặp ma bao giờ. Cái bóng ấy tiến tới sát gần cửa sổ, chỉ cách anh một sải tay. Long như chết lặng. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cái hình dáng kia thì anh không thể nhầm lẫn được. Cái dáng điệu gầy gò khắc khổ, cùng với chiếc áo màu nâu của mẹ anh vẫn hay mặc khi còn sống. Hồn ma bà Bình nhìn anh với vẻ u sầu. Trong đầu anh vọng lại tiếng nói của người mẹ đã chết, nghe nó cứ âm u trợn trợn. Phải giết nó đi, đừng để nó ra đời, nó là một con ác quỷ. Tiếng nói ma quái ấy cứ vang vọng trong đầu của Long một hồi. Khi tiếng nói dứt đi, cũng là lúc bóng hình của bà Bình tan biến mất. Người Long lạnh toát, chân tay không thể nhúc nhích, nhưng tai của anh vẫn nghe tiếng thở đều đều của Xuân ở bên cạnh. Long nằm trằn trọc suy nghĩ về những lời mà hồn ma mẹ nói. Tại sao mẹ lại đòi anh giết người? Mà kẻ đó là ai? Phải chăng bà ám chỉ đứa bé trong bụng của Xuân? Chẳng thể nào được. Ngày còn sống bà yêu thương cô và cái thai trong bụng, bà nghĩ là cháu của mình mà. Dù khi chết đi rồi, bà mới thật sự biết được sự thật đó. Nhưng một người phụ nữ nhân hậu như bà, sao có thể nhẫn tâm đòi giết một đứa trẻ con chưa chào đời được chứ? Từ sau hôm đó, Long không hề gặp lại hồn ma của mẹ nữa. Anh tin rằng bà đã đi đầu thai kiếp khác rồi. Chuyện xảy ra trong đêm đó, Long cũng giữ kín trong lòng mà không hề nói với Xuân. Gần 2 tháng sau, vợ chồng Long vui mừng chào đón đứa bé ra đời. Một cậu con trai kháo khỉnh, khỏe mạnh. Long ôm vợ con vào lòng mà tràn ngập trong hạnh phúc. Đứa bé chào đời được Long đặt tên là Phú, mang theo niềm hy vọng rằng khi lớn lên con trai của anh sẽ có được một cuộc sống phú quý đầy đủ, chứ không phải nghèo khó vất vả như đời cha ông của nó. Thằng Phú lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và ông bà ngoại. Long cũng yêu thương nó thật lòng, chưa bao giờ hắt hủi nó vì chuyện năm xưa. Một thời gian sau khi thằng Phú chào đời, hai vợ chồng cũng mong muốn có được thêm đứa con nữa, đặc biệt là Xuân, vì cô muốn bù đắp cho những hy sinh mà Long đã dành cho mẹ con cô. Thế nhưng thật trớ trêu, Long được thầy thuốc phán là anh đã mất đi khả năng sinh con vì một tổn thương rất nghiêm trọng ở khu vực vùng kín mà không chữa trị kịp thời. Chắc chắn tổn thương đó bắt nguồn từ cái hôm anh đánh nhau với hai tên hậu của nhà lý trưởng để cứu Xuân. Lúc đầu Long cũng sốc lắm, cả hai vợ chồng động viên nhau cố gắng chạy chữa thuốc men, nhưng vẫn không có kết quả. Vì thế mà anh dành hết tình yêu thương cho thằng Phú. Bí mật về thằng Phú chẳng được gia đình Long giữ kín, không ai nghi ngờ về gốc gác của nó. Tuy nhiên càng lớn lên, tính cách thằng Phú càng trái ngược với bố mẹ mình. Long và Xuân hiền lành chăm chỉ bao nhiêu thì thằng Phú lại càng dở thối tranh mảnh, cờ bạc bấy nhiêu. Cả Long và Xuân không ai dám nói ra, nhưng hai người đều nhận thấy tính cách của nó càng ngày càng giống thằng Bắc năm xưa. Thấm thoát 20 năm trôi qua từ ngày thằng Phú ra đời, bây giờ nó đã là một thanh niên cao to vạm vỡ. Vợ chồng ông Long ít khi thấy nó có mặt ở nhà, mà hay giao du với mấy thằng cờ bạc trộm cắp trong làng. Khi thì đi trộm con gà nhà ai đó trong làng uống rượu, hay bán lấy tiền đánh bạc, lúc lại tập trung ở sòng bạc trên thị trấn. Có lần nó đi suốt mấy hôm mới giác xác vậy. Nhiều lần bọn đầu gấu đến tận nhà đòi nợ, do Phú thua bạc không có tiền trả, vợ chồng ông Long cũng phải bấm bụng nôn tiện ra để chuộc nó về. Sau những lần đó, nó chỉ ngoan ngoãn ở nhà được mấy hôm rồi lại chứng nào tật nấy. Bà Xuân nhiều lần giấu chồng khóc sưng cả mắt lên. Lại nói về thằng Bắc, từ sau cái hôm hãm hiếp Xuân, nó sung sướng đi về nhà. Hai hôm sau nó vẫn tới dự hội, nhưng cũng chỉ tranh thủ sàm sỡ được mấy cô gái trong đám đông, chứ không có cơ hội hãm hại thêm nạn nhân nào nữa. Vốn là một thằng ăn chơi trác táng, nó cũng nhanh chóng quên đi cô gái nhà quê xinh đẹp mà nó làm hại ở cái xóm nghèo năm ấy. Nó lại thường xuyên lui tới các quán hát ả đào để thỏa mãn niềm vui xác thịt với các cô gái làng chơi trẻ đẹp. Không lâu sau đó nó cũng lấy vợ. Vợ nó là con gái của một vị quan chức trong chính quyền bảo hộ ở Hà Nội. Đây cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt của bố nó, để mong cho con trai có thể kiếm được một vị trí béo bở. Thế nhưng thằng này chỉ mãi ăn chơi, không làm nên việc gì ra hồn, nên cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Chẳng bao lâu sau khi lấy vợ, vợ thằng Bắc sinh được một đứa con gái. Hắn thất vọng lắm. Vợ chồng hắn đi cầu cúng khắp các đền chùa với hy vọng đẻ được một đứa con trai nối dõi tông đường. Lần này thì vợ hắn đẻ được thật, khỏi phải nói gia đình vui mừng tới cỡ nào. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ một tuần sau đó, thằng bé chết do quá yếu. Rồi vợ chồng lại đi chạy chữa thuốc thang, cầu cúng tốn kém, nhưng không thể sinh thêm được đứa con nào. Người hầu trong nhà tuy không dám nói ra, nhưng họ đều cho rằng đây là quả báo do cái thối ác độc của bố con nhà lý trưởng. Thằng Bắc định cưới thêm vợ nữa, nhưng nó không dám bởi cái bóng quá lớn của bên nhà vợ. Mấy năm sau đó, ông Lý Khiêm ra sức uốn nắn thằng Bắc theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Dần dần hắn ta bớt thối ăn chơi ở bên ngoài, ra sức kiếm tiền. Nhưng cũng giống như bố, hắn ta không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, thậm chí sẵn sàng dùng những thủ đoạn đê hèn nhất. Rồi khi ông Lý Khiêm chết đi, tên Bắc nghiễm nhiên thành ông Lý trong vùng, người ta gọi là ông Lý Bắc. Lão Lý Khiêm chết đến nay đã tròn 3 năm. Vợ chồng Lý Bắc đang lên kế hoạch cải táng cho bố. Vợ Lý trưởng Bắc tuy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng mụ cũng hết sức mê tín. Mụ nhất quyết đội ông Bắc cho người sang tận Vân Nam Trung Quốc, mời một ông thầy địa lý thật giỏi sang đây để giúp gia đình lão an táng. Tôi nghe nói bên đó đó có ông thầy địa lý rất giỏi xem phong thủy. Ông nhờ người mời thầy sang đây đi, tìm chỗ mà cải táng cho bố. Biết đâu sau đó ông lại được cất nhắc lên làm quan trên tỉnh thì sao? Tôi cũng được nở mày nở mặt với các cụ trên Hà Nội. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó, tôi cũng muốn nhờ thầy xem cải giận cho vợ chồng mình, xem có kiếm được đứa con trai nữa hay không. Thấy vợ nói có lý, lão Bắc chi rất nhiều tiền cho nhờ người quen sang Vân Nam tìm thầy giúp. Khoảng một tháng sau thì thầy địa lý nọ sang tới nhà lão. Thầy địa lý được gia đình lão Bắc tiếp đón rất nhiệt tình. Ông ta được lão Bắc dẫn đi quanh căn nhà trọng lớn và thăm cả ngôi nhà tự đường lão mới xây để thờ cúng gia tiên. Ông thầy trầm trồ thán phục cơ ngơi hoành tráng của lão Bắc mà nói: Ngộ đã đi xem xét địa thế nhà lý rồi. Đúng là một cơ ngơi rất rộng lớn hoành tráng đó. Ngộ không ngờ ở một nơi vùng quê hẻo lánh như thế này mà nị lại có được một cơ ngơi như thế. Ngộ cũng đã xem qua cái nơi thờ cúng tổ tiên, về cơ bản không phạm lỗi phong thủy gì lớn lắm, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là được thôi. Thưa thầy, bố tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền mới xây dựng được một cơ ngơi như thế này. Thế nên vợ chồng chúng tôi muốn nhờ thầy tìm giúp cho mảnh đất tốt để an táng bố tôi. Nói tới đây, lão Bắc ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Còn một vấn đề nữa cũng hết sức quan trọng. Vợ chồng chúng tôi cho rằng chỉ có thầy mới giúp được thôi. Thầy cũng thấy đó, nhà chúng tôi gia tài bề thế như thế mà không sinh được một con trai. Thầy xem có cách nào giúp đỡ vợ chồng chúng tôi chứ. Chúng tôi không dám quên ơn thầy, tốn kiếm bao nhiêu không thành vấn đề. Ông thầy địa lý nhìn ông Bắc với vẻ cảm thông. Ngộ cũng hiểu tâm trạng của vợ chồng Lý. Ngộ cũng cố tìm cho Lý một mảnh đất tốt, không chỉ giúp Ngộ phát đạt đường danh lợi mà còn có thể phát lộc về đường con cái đó. Nghe lão thầy nói như vậy, Lý Bắc vui mừng ra mặt. Lão hứa nếu mà lão sinh được con trai, đích thân lão sẽ sang tận Vân Nam để cảm ơn. Nghỉ ngơi ở nhà ông Lý Bắc một hôm cho đỡ mệt sau chặng đường dài vất vả sang tới đây. Ngày hôm sau thì lão Lý Bắc sai người đánh xe ô tô đưa ông thầy đi tìm đất. Ông thầy từ chối, bảo chuẩn bị cho ông một con ngựa tốt là được, đi ô tô không tiện, Lão Lý Bắc cũng nghe theo và chuẩn bị ngựa cho ông thầy. Cho cả lão và hai đứa hầu cũng đi theo. Cả bốn người cùng nhau đi từ sáng tới tối mịt mới trở về. Trên đường đi, ông thầy không ngừng trầm trồ vẻ đẹp hữu tình của miền đất Hoa Lư. Địa thế nơi đây núi non hùng vĩ, đất đai tươi tốt. Thế nên ông ta cũng nhận ra rất nhiều mảnh đất đẹp về phong thủy để cải táng người chết. Thế nhưng sau khi dừng lại xem xét kỹ, dùng la bàn để tính toán thì ông ta lại lắc đầu. Những mảnh đất đó chưa phải là mảnh đất đắc địa, có thể đáp ứng được sự mong mỏi của lão Bắc. Là vừa làm đất lành an táng cho cha, lại có thể phát đạt đường danh lợi. Và không kém phần quan trọng là phải giúp lão sinh được con trai để nối dõi tông đường. Trong rủi khắp nơi, phải tới cuối ngày thứ ba thì ông thầy địa lý mới phát hiện ra một ngọn núi không quá cao, nhưng có hình dạng quả chuông rất đầy đặn. Mắt ông ta ánh lên một niềm vui mừng. Ông quất con ngựa phi nhanh về hướng đó. Sau một lúc phi ngựa, ông cũng dừng lại trước một mảnh đất ven sông. Ông thầy xuống ngựa quan sát khắp địa thế của mảnh đất, rồi lại lấy chiếc la bàn phong thủy trong túi ra đo đạc tính toán một hồi. Lão Bắc cũng hồi hộp quan sát những gì ông ta đang làm. Lão chỉ mong sao ông thầy nhanh chóng tìm giúp cho lão một mảnh đất tốt. 3 ngày trong rủi theo ông ta, lão Bắc đã mệt nhoài. Lão nghĩ tình hình này mà kéo dài thêm mấy bữa, có khi chưa tìm được đất để cải táng cho bố, thì lão đã lăn quay ra chết vì quá mệt mỏi cũng không chừng. Ông thầy địa lý treo lên vui sướng, làm cho lão Bắc cũng sướng theo. Đây rồi, tìm thấy rồi, chính là mảnh đất này đó. Nói xong, ông ta kéo lão Bắc tới gần cho giải thích. Lý nhìn đi, mảnh đất này tràn đầy dưỡng khí. Thế đất tốt theo phong thủy là nơi tụ khí, gồm những mảnh đất có phía trước thấp, còn phía sau cao. Phía trước trọng để mà hút khí, hai bên tạo ra hình vòng cung như cánh tay bao bọc lấy đất, để dòng khí dễ tụ vào nhà. Con đường sự nghiệp phát triển thuận lợi làm ăn. Đằng sau mảnh đất này có một ngọn núi theo phong thủy gọi là Huyền Vũ. Ngọn núi này có hình dạng quả chuông vàng, thể hiện gia chủ sau này sẽ phát đạt đường công danh hoàn lộ. Hai bên mảnh đất này, ở giữa sông có hai cái gò đất nổi lên, giống như là tay ngai, tượng trưng cho Thanh Long và Bạch Hổ. Mảnh đất này có một khoảng sân trọng bằng phẳng phía trước, tượng trưng cho Minh Đường. Đây là nơi tụ khí. Dòng sông phía trước nó thông thoáng, nước chảy mạnh. Đến trước mặt có một khúc cua thì lại chảy hiền hòa, thể hiện rằng sinh khí bốn phương được hấp thụ về đây mà không bị mất đi. Dòng nước chảy xiết hai đầu cũng là dấu hiệu cho thấy nơi đây sẽ phát lộc con trai. Quá là một mảnh đất cực tốt đó. Lão thầy địa lý khua tay múa chân chỉ trỏ một hồi, nhưng lão Bắc cũng chẳng hiểu được lắm. Lão chỉ lờ mờ đoán rằng đây là nơi có thể giúp cho gia đình lão phát đạt đường công danh và có thể sinh được quý tử. Tôi chẳng hiểu những gì ông thầy nói, nhưng lão cũng đưa mắt nhìn quanh khu đất. Lão chẳng thấy gì nhiều ngoài ngôi nhà lá nhỏ nằm trên mảnh đất ven sông. Chính lão Bắc cũng không ngờ được đây là ngôi nhà của vợ chồng cô gái mà 20 năm trước lão đã hãm hiếp ở trong hội làng. Chuyện đã qua lâu rồi, lão cũng chẳng nhớ nổi là mình từng tới cái khu vực này ngày xưa. Tối hôm đó, nhà ông Lý Bắc tổ chức một bữa tiệc linh đình lắm. Đầu bếp nổi tiếng trên thành phố được mời tới để nấu các món ăn theo phong cách quý tộc của Việt Nam. Bữa tiệc này để vợ chồng lão bày tỏ lòng cảm ơn đối với ông thầy địa lý người Tạo đã không quản vất vả xa xôi sang tận đây giúp vợ chồng lão tìm kiếm mảnh đất đại cát để mà cải táng cho bố. Ngay từ lúc bước chân vào nhà lão Bắc, ông thầy đã cảm nhận được âm đức nhà này không tốt. Nhưng vì món tiền khổng lồ mà ông ấy sẽ nhận được sau khi công việc hoàn thành, cùng với sự tiếp đón nhiệt tình của vợ chồng lão Bắc, nên ông ta mới cố gắng mà giúp đỡ. Trong bữa tiệc, ông thầy và lão Bắc cùng trò chuyện vui vẻ. Đất tốt thì Ngộ đã tìm được cho nị. Nhưng mà theo Ngộ thấy thì trên mảnh đất đó đang có một gia đình sinh sống, không biết nị có thể mua lại được hay không. Lão Bắc nhìn ông thầy cho cười lên khanh khách. Chuyện đó thì thầy không phải lo. Ở cái vùng này thì tôi muốn mua miếng đất nào mà chẳng được, toàn cái lũ dân nghèo, trả tiền cho chúng nó cao hơn một chút là chúng bán ngay. Nếu mà cứng đầu không bán thì tôi cho chúng đi tù cả lũ. Như biết mình lỡ lời, lão Bắc chợt dừng câu nói. Ông thầy nhìn lão Bắc với giọng chân thành. Ngộ biết nị là người giàu có, ngộ cũng rất cảm động vì được vợ chồng nị đón tiếp nồng hậu như vậy. Ngộ cũng muốn nói cho nị biết thêm một việc rất quan trọng, tuy hơi tế nhị một chút nhưng hy vọng nị sẽ lắng nghe. Vợ chồng chúng tôi cảm ơn thầy còn chưa hết bà. Có việc gì xin thầy cứ nói đi, đừng ngại. Tôi thấy mảnh đất đó là một mảnh đất dưỡng khí cực tốt. Trên núi sau nhà còn có long mạch sẽ phát rất mạnh mẽ. Ngộ mong nị dù bằng cách nào để có được miếng đất đó thì cũng không nên làm việc trái thiên mệnh. Có như vậy mới mong được hưởng trọn vẹn phần long mạch ấy. Ý thầy là tốt nhất làm bằng cách nào đó cho chủ nhân của mảnh đất đồng ý bán lại hoặc là trao đổi cho nị, chứ không nên gượng ép đâu. Được rồi, tôi xin ghi nhớ lời thầy. Ngập ngừng một lát, ông thầy địa lý nói tiếp với ông Bắc. Ngộ dự định ngày mai sẽ về lại quê, nhưng xem ra phải ở lại đây thêm một hôm để giúp nị cho xong cái việc này mới được. Còn việc gì mà thầy chưa làm xong nữa sao? Cái chuyện mà hai người đang mong mỏi sinh thêm con trai đó. Tuy ngộ đã tìm được đất tốt cho hai vị, nhưng mà cũng chưa thể khẳng định được việc này sẽ hoàn toàn thành công. Phần âm đã làm xong, còn phần dương lại phụ thuộc vào hai vợ chồng nị. Thế nhưng mà ngộ thấy các vị cũng đã lớn tuổi, sức khỏe có dấu hiệu không tốt, cần bồi bổ thêm. Ngộ tuy không phải là thầy thuốc, nhưng nhiều năm lăn lộn trên giang hồ, cũng đã có cơ duyên sở hữu bài thuốc bí truyền trong cung đình Mãn Thanh. Bài thuốc này hỗ trợ đắc lực cho những vua chúa lớn tuổi muốn sinh thêm quý tử đó. Vì cảm mến các vị, ngày mai ngộ sẽ ở lại thêm một ngày để bào chế. Nhưng mà các vị phải nhớ sử dụng liên tục trong 100 ngày và phải uống vào một giờ nhất định, tốt nhất là 12 giờ trưa. Trong thời gian uống thuốc thì phải kiêng tuyệt đối chuyện vợ chồng thì mới có tác dụng. Cả hai vợ chồng lão Bắc thấy may mắn vì mời được một ông thầy giỏi, lại vừa có tâm nên cảm ơn rối rít. Ông thầy còn dặn dò thêm: còn một việc nữa cũng rất quan trọng. Ngộ đã xem ngày giờ mất của ông cụ và tuổi của nị rồi. Ngày tốt để cải táng là 3 tháng nữa. Ngộ sẽ ghi lại những gì cần thiết, nị cứ tuân theo đó mà làm, không được sai sót. Thầy cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ làm theo những gì thầy căn dặn mà. Lão thầy địa lý gật đầu hài lòng rồi vui vẻ uống rượu một cách thoải mái với ông Bắc. Ngày hôm sau, ông thầy địa lý được ông Bắc cho người chở lên thành phố để mua nguyên liệu về bào chế thuốc. Sau một ngày vất vả, số thuốc tương ứng với 100 ngày của cả hai vợ chồng được ông thầy hoàn thành và dặn dò kỹ lưỡng cách sử dụng. Lão Bắc cầm số thuốc trên tay mà cảm thấy hân hoan vui sướng. Lão đưa cho bà giúp việc lâu năm trong nhà, dặn là phải nhớ đưa thuốc cho vợ chồng lão uống đúng giờ. Tối hôm đó, lão Bắc lại mở tiệc lớn để chia tay ông thầy. Hôm sau thì gia đình sai người đưa ô tô chở thầy lên tận Hà Nội để bắt tàu hỏa về Trung Quốc. Trước khi chia tay, họ không quên cảm ơn ông thầy địa lý bằng rất nhiều vàng bạc và hứa khi nào sinh được con trai sẽ đích thân sang tận nơi để thăm hỏi. Bóng xe ô tô khuất dần, hai vợ chồng mỉm cười dắt tay nhau vào trong. Vào tới gian nhà chính, bà Lý bàn với chồng: lời thầy dặn dò hôm trước tôi đã ghi nhớ cả rồi. Ông định tính như thế nào với mảnh đất đó đây? Thì còn thế nào nữa, tôi bảo thằng Kiên đi dò hỏi xem khu đất đó là của đứa nào, cho mình hỏi mua lại. Tôi thách cả nhà chúng nó cũng không dám từ chối đâu. Nè, nhưng mà thầy cũng dặn mình không có làm gì tổn hại tới thiên mệnh lúc này, nên ông liệu đường mà tính toán nha. Ừ, thì biết là như vậy, để xem thằng Kiên nó đi dò hỏi như thế nào rồi tính. Vậy ông bảo nó đi luôn đi, thời gian tới lúc cải tán cho bố cũng chẳng còn nhiều đâu. Nói xong, lão gọi thằng Kiên là tay chân tâm phúc của mình, người đi cùng với lão mấy hôm trước mà tìm đất, vào dặn dò cho bảo nó làm ngay không được chậm trễ. Thằng Kiên phân dạ rồi cưỡi ngựa đi, trở lại mảnh đất mà ông thầy địa lý đã lựa chọn. Chẳng khó khăn gì để hỏi ra thông tin của chủ nhân miếng đất, thằng Kiên lại nhanh chóng cưỡi ngựa đi về, báo cáo lại tất cả những gì nó dò hỏi được. Lão Bắc hài lòng với những thông tin mà thằng Hậu báo lại. Lão cho nó lui ra ngoài rồi tìm vợ bàn bạc. Sau khi kể lại sơ qua những gì thằng Kiên báo, bà Lý nói với chồng: "Thế thì tốt, vợ chồng nhà nó nghèo, có thằng con trai bài bạc thì lúc nào chẳng cần tiền. Ông cứ trả cao hơn một chút, kiểu gì chúng nó chẳng bán, có khi lại còn phải cảm ơn mình nữa chứ." Lão gật gù đồng ý. Lão cho gọi thằng Kiên vào trong. Lão lấy ra 30 lạng bạc đưa cho nó, rồi bảo chiều nay quay lại mua cho lão mảnh đất đó. Thằng Kiên vâng lời chủ, ngay chiều hôm đó nó quay trở đi. Bà Xuân đi nhổ cỏ lúa, thằng Phốn thì không biết đi đâu từ sớm, ở nhà chỉ có mỗi ông Long. Ông thấy hơi mệt nên không đi làm. Thằng Kiên tới nơi, thấy ngôi nhà đang mở cửa, nó đẩy cổng tre đi vào gọi to: "À, có ai ở nhà không?" Nghe thấy tiếng gọi, ông Long bước ra. Thấy người lạ, ông lại tưởng có người tới tìm thằng Phốn đòi nợ. Ông mệt mỏi đáp: "À, ông tới tìm thằng Phốn sao? Nó đi đâu từ sáng chưa có về?" Người kia nhìn ông Long một chút rồi nói với giọng hách dịch: "Ông là Long, tôi có thể vào nhà nói chuyện một chút được không?" Ông Long cứ nghĩ là mấy kẻ tới đòi nợ thằng con trai mình như mấy lần trước, nên lạnh lùng đẩy cửa bước vào trong. Thằng Kiên cũng đi theo. Vào bên trong nhà, thằng Kiên ngồi xuống chiếc ghế tre đã có phần ộp ẹp. Nó vào vấn đề chính luôn: "Nay tôi tới đây là muốn bàn giao một chuyện. Ông Lý Bắc muốn mua lại mảnh đất nhà ông với giá 30 lạng bạc. Ông cầm lấy tiền đi rồi điểm chỉ vào đây." Nghe thấy tên ông Lý Bắc thì ông Long lại nổi điên lên. Món nợ năm xưa ông Long còn chưa tính với hắn, mà hắn còn ngang nhiên tới đây đòi mua nhà của ông. Máu nóng dồn lên mặt, ông Long chỉ thẳng vào mặt thằng Kiên mà trích lên: "Mày cút ra khỏi đây ngay. Mày về bảo với thằng Bắc chó chết đó, là đừng bao giờ nghĩ tới chuyện mua nhà của tao. Nó mà tới đây tao giết chết nó đó." Thằng Kiên ngạc nhiên khi thấy thái độ của ông Long lại thay đổi chóng mặt khi nhắc tới Lý Bắc, chủ nhân của nó. Nó cũng không ngờ một lão già lại dám chửi chủ nhân của mình như vậy, vì nó biết ở cái vùng này có ai mà không khiếp sợ cái uy thế nhà ông Bắc. Thằng Kiên đứng dậy bỏ chạy. Trước khi ra khỏi cửa, nó không quên chỉ vào mặt ông Long mà đe dọa: "Ông Lý đã nhân nhượng trả giá cao cho mày, mà mày còn không biết điều, cứ ở đó mà chờ chết đi." Nói xong nó thúc ngựa đi luôn. Ông Long tức tối nhìn theo bóng của nó mà tuôn ra một tràng chửi rủa thậm tệ. Phi nhanh về nhà ông Lý, thằng Kiên nhanh chóng thuật lại những gì đã xảy ra ở nhà ông Long cho vợ chồng ông Lý nghe. Vợ chồng lão Bắc nghiến răng ken két, trung lên vì tức giận. Chưa bao giờ có một đứa nào lại dám công khai chửi lão như thế. Lão Bắc định cho người tới đánh thằng già kia một trận nhừ tử, rồi bắt nó điểm chỉ vào tờ giấy bán đất cho ông. Tuy nhiên bà vợ lại can ngăn. Bà bảo thằng Kiên ra ngoài rồi thủ thỉ với chồng: "Đừng có nên hành động lỗ mãng lúc này ông à. Tuy là cái thằng kia đáng chết, nhưng mà ông quên lời thầy dặn mình hôm trước rồi sao? Tốt nhất là làm sao cho chủ nhân của mảnh đất đồng ý bán lại hoặc trao đổi cho mình. Nhẫn nhịn một chút để thành việc lớn chứ." "Biết là như vậy, nhưng mà cái thằng này nó láo quá. Bây giờ bà tính sao?" "Chả phải thằng con nó là một đứa nghiện cờ bạc hay sao? Sao ông không để nó thua bạc trong mấy cái sòng bạc nhà mình đi, rồi ép bố nó gán nợ, có phải tốt hơn không?" "À, bà đúng là mưu trí. Có như vậy mà tôi cũng không nghĩ ra." Nhưng rồi đột nhiên lão bắt lại trầm ngâm giây lát, rồi nói với vợ: kế của bà tuy là hay, nhưng mà tôi thấy vẫn còn có chỗ chưa ổn đó. Chưa ổn chỗ nào chứ? Nếu mình ép bố nó gắn nợ thì vẫn là ép buộc. Vậy chứ ông bảo làm sao thì lão ta mới đồng ý để lại cho mình đây? Bà thấy sao? Nếu mình dùng con Loan để dụ dỗ thằng con trai của lão, nó mà thích con Loan đó thì kiểu gì chẳng nghe lời con gái của mình, sang tên cho cái mảnh đất đó. Nhưng mà lão Long kia vẫn sống sờ sờ ra đó, thằng con trai lão thì làm cái gì được? Không những làm được mà còn làm rất tốt là khác. Bà thử nghĩ coi, nếu vợ chồng thằng Long chết đi rồi thì ai sẽ là chủ mảnh đất đó? Ông này hỏi lạ, thì thằng con trai chứ ai? Thì đúng là nó rồi. Nếu nó mà phải lòng con Loan thì sợ gì không ngoan ngoãn dâng đất đó lên cho mình. Trời ơi, nhưng mà vợ chồng thằng Long á vẫn đang sống khỏe mạnh ra đó, đợi chúng chết thì qua mất việc của mình rồi. Bà không phải lo, chúng sẽ chết sớm thôi. Nói xong lão cười lên khanh khách. Bà bắt như hiểu ý chồng, sống cả cuộc đời với lão ta thì chuyện này chẳng có gì xa lạ nữa. Nếu không ra tay độc ác như thế thì làm sao bố con ông Lý Khiêm và Bắc lại có được cơ ngơi hoành tráng giữa một miền quê nghèo như vậy được. Nhưng còn con Loan, chẳng lẽ ông Bắc nó hạ mình xuống đi yêu cái thằng con trai lão già kia sao? Không những yêu mà nó còn phải lấy nữa. Cái gì? Ông có bị điên không? Ai đợi bắt con gái mình á đi lấy một thằng cố trách áo ôm như vậy chứ? Bà yên tâm đi, con Loan chỉ chịu thiệt thòi chút thôi. Chỉ cần cái thằng kia đồng ý cưới và ký vào tờ giấy sang tên cho mình thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó ngay thôi. Con Loan không phải sống với nó cả đời đâu. Sau này mình sẽ kiếm một thằng khác có điều kiện. Cả cái vùng này người ta xếp hàng tranh nhau cưới con Loan còn chưa tới lượt. Bà không phải lo. Như vậy thì tội nghiệp cho nó quá. Thế chứ bà còn muốn con trai nữa hay không? Nhắc tới việc con trai, bà bắt lại phấn chấn hẳn lên. Bà tặc lưỡi, con Loan có chịu hy sinh một chút mà ông bà sinh được một thằng con trai nói dỗi tông đường thì cũng xứng đáng. Sau này bà sẽ gả nó cho một gia đình thật giàu để bù đắp lại. Đúng là cái máu độc ác đã ăn sâu vào người bố con của lão Bắc. Từ đời bố lão, ông Lý Khiêm, cho tới đời lão đã vấy máu không biết bao nhiêu lần. Ghê tởm hơn, để đạt được mục đích, lão sẵn sàng hy sinh cả con gái của mình. Vợ chồng lão Lý gọi con Loan vào nói chuyện. Thấy lão cố ý để cô tiếp cận quyến rũ thằng con trai thì con Loan nhất quyết không đồng ý. Lão nổi điên lên, quát mắng con Loan không thương tiếc. Bà Lý thì cũng khuyên nhủ con gái hy sinh một chút để gia đình mình sinh lấy một mụn con trai. Thấy bố quá tức giận, con Loan cũng miễn cưỡng gật đầu. Vậy là một kế hoạch tàn độc được gia đình của lão Lý trưởng Bắc vạch ra để hãm hại gia đình ông Long. Ngay chiều hôm đó, thằng Kiên được lệnh phải cho người tiếp cận thằng Phú để dụ dỗ nó vào sòng bạc nhà ông Lý đánh bạc. Người của sòng bạc phải làm cho thằng Phú thua thật nhiều càng tốt, sau đó đưa nó đến gặp ông Lý. Đúng như kế hoạch, đám tay chân đã nhanh chóng tiếp cận được thằng Phú, kéo nó tới sòng bạc. Những thằng có máu đỏ đen như Phú thì chỉ cần ngửi thấy hơi ở đâu có bài bạc là nó kéo tới thôi. Nhưng số thằng Phú hôm nay thật đen đủi, vài đồng bạc nó mang theo đã nhanh chóng bị thua sạch. Mấy thằng đi cùng với nó thực chất là người nhà của lão Lý, hào phóng cho nó vay tiền. Ấy vậy mà nó vẫn thua. Bọn kia gợi ý thằng Phú vay bọn nhà cái một khoản tiền lớn để đánh một ván quyết định. Nếu mà thắng thì không những trả hết nợ mà còn dư ra một khoản tiền kha khá. Đang cày cú vì thua bạc, thằng Phú đồng ý ký vào giấy nợ 50 lạng bạc của nhà cái, mà không biết rằng mình tự chui đầu vào cái bẫy của nhà ông Lý. Chỉ mấy phút sau đó, thằng Phú bủn rủn tay chân khi số tiền 50 lạng bạc dự vay của nhà cái đã thua hết sạch. Ngay lập tức mấy tên đầu gấu trong sòng bạc liền nhanh chóng ập tới, đánh cho mấy cái, rồi lôi cổ thằng Phú về nhà ông Lý Bắc. Về tới nơi, nó sợ hãi chứng kiến tên người hầu của nhà ông cầm con dao sắc lẹm chặt phăng cánh tay của một kẻ thua bạc mà không có tiền trả giống như nó. Cánh tay rơi xuống đất vẫn còn giật giật lên liên hồi, máu bắn ra tung tóe. Thằng kia đau đớn quằn quại, Phú sợ tới vã mồ hôi hột ra. Nó nghĩ tới cảnh chỉ một lát nữa thôi mình cũng sẽ bị chặt tay thì khóc lóc van xin. Thằng kia bị lôi ra ngoài cùng với cánh tay bị chặt đứt lìa. Lúc này còn mỗi thằng Phú và ông Lý Bắc trong phòng. Ông nhìn nó cười. Cậu Phú đó hả? Chắc cậu nhìn thấy những kẻ nợ tiền ta mà không trả được thì sẽ bị kết cục như thế nào rồi đó. Dạ con van xin ông Lý, ông tha cho con chứ. Con sẽ kiếm tiền trả cho ông đầy đủ, xin ông đừng chặt tay con mà. Cậu định lấy ở đâu ra tiền mà trả cho ta chứ? Nhưng thôi, nếu cậu giúp ta một việc, ta xóa nợ cho cậu. Không những thế còn gả con gái cho cậu nữa đó. Dù sao nhìn tướng tá cậu cũng rất sáng sủa nhanh nhẹn, xứng đáng làm con rể của ta. Ta tin chắc là cậu sẽ không làm ta thất vọng đâu. Ông Lý Bắc nói xong thì từ trong nhà cô Loan, con gái của ông, bước ra. Dạ, con mời bố uống nước ạ. Cô Loan hôm nay thật quyến rũ. Cô mặc một bộ quần áo lụa màu hồng nhạt, càng tôn lên những đường cong mềm mại của người con gái đang tuổi xuân thị. Môi cô đỏ như son, má cô ửng hồng. Thằng Phú đang quỳ dưới đất van xin ông Lý thì như chết đứng khi thấy cô Loan bước ra. Nó chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào xinh đẹp đến như vậy. Miệng nó há hốc. Cô liếc mắt về phía nó, ánh mắt cô như hút hồn thằng Phú. Ông Lý bắt tranh mảnh quan sát biểu hiện của thằng Phú, thấy nó chăm chú nhìn Loan, lão mỉm cười đắc ý, biết rằng kế hoạch đã bước đầu thành công. Lão nhắc lại câu hỏi. Nếu anh giúp ta làm xong việc, ta gả con gái cho anh thấy như thế nào? Lão bắt hỏi lại lần thứ hai thì thằng Phú mới nhận ra ông đang hỏi nó. Nó chẳng kịp suy nghĩ mà đáp ngay. Xin ông đừng trêu con nữa, con làm sao dám trèo cao rồi làm trễ của ông được. Ông có việc gì xin cứ dạy, con sẽ làm ngay. Cái anh này, anh tưởng ta nói đùa với anh sao? Ta nói gả là gả. Nếu anh không muốn lấy nó, tức là không muốn giúp ta rồi. Con nào có ý đó, ông cứ sai bảo, dù có phải chết con cũng cố gắng làm cho ông mà. Tốt, có vậy chứ. Anh lại đây ta nói riêng cho, chuyện này không thể để người ngoài biết được. Ông bắt vẫy tay ra hiệu cho thằng Phú tiến lại. Nó tiến lên nhưng vẫn không quên liếc nhìn cô Loan đang đứng bên cạnh bố. Tất cả thái độ của nó đều không thể qua mắt được một con số già như lão Bắc. Lúc này cô Loan chào bố để quay vào bên trong. Lão Bắc ghé sát vào tai thằng Phú thì thầm. Chẳng biết lão nói những gì mà mặt của nó hết sức căng thẳng. Lão nói xong thì thằng Phú buộc miệng thốt ra. Phải giết bố mẹ con sao? Thằng này biết nó lỡ lời, vội lấy tay bịt miệng để người khác khỏi nghe thấy. Nó trầm ngâm suy nghĩ. Thấy nó không nói gì, ông Bắc cất tiếng. Ơi, thật đáng tiếc, con việc nhỏ như vậy mà cũng làm không được. Tôi đành phải gả con Loan cho người khác vậy thôi. Rồi cả cái cơ ngơi này. Nhắc tới cô Loan, thằng Phú lại thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó đã bị Loan hút hồn. Sợ ông Bắc đổi ý đi, nó vội trả lời. Được, con sẽ làm. Chỉ xin ông Lý giữ lời hứa gả cô Loan cho con. Tốt, có vậy chứ. Anh đúng là một người thức thời đó. Khi nào xong việc, ta sẽ lập tức tổ chức đám cưới cho anh và con Loan ngay lập tức. Cho cả cái cơ ngơi đồ sộ này của ta sau này cũng thuộc về anh cả thôi. Vậy bây giờ con phải làm như thế nào đây ạ? Đơn giản lắm. Anh chỉ việc cho cái gói bột này vô đồ ăn của bố mẹ anh là mọi việc xong xuôi, không hề đau đớn. Thuốc này ta nhờ người mua tận bên Trung Quốc về đó, không màu không mùi, cũng không để lại dấu vết gì cả. Anh đừng có lo. Thì phải cho hết cả gối này hay sao? Ta đưa cho anh thêm một gối để dự phòng, lỡ như việc không thành thì lần sau có cái mà làm. Chỉ cần một góc nhỏ trong đó là đủ rồi. Xong xuôi thì đem đổ hết ra giường là được. Anh nhớ kỹ nha. Dạ, con nhớ rồi. Anh lại khách sáo rồi. Từ bây giờ anh tập gọi là bố đi, được rồi đó. Dạ, thưa bố. Tốt lắm, tôi về đi con. Chờ tin tức của con. À mà quên, con quay lại đây, ta đưa cho mấy đồng mà ăn nè. Xong việc rồi thì cả đời con không bao giờ lo nghĩ tới tiền bạc nữa hả? Nói xong, ông Lý bắt móc trong túi quần tra đưa cho thằng Phú mấy tờ tiền. Nó sung sướng nhận lấy rồi chào ông bố vợ tương lai mà ra về. Thằng Phú chào ông bắt ra về. Ông ta còn cẩn thận sai thằng Kiên đánh xe đưa nó về gần tới cây đa đầu làng. Đêm đã khuya, con đường làng vắng ngắt. Thằng Kiên chọn một góc tối mở cửa xe, bảo thằng Phú xuống. Nó nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm u tối. Đi được một đoạn, tới gần gốc đa, nó thấy có một bóng người nhỏ bé đang lầm lũi trước mặt. Nó thắc mắc không hiểu sao đêm khuya rồi mà còn có ai đi lang thang ngoài đường giờ này. Giống là một thằng bạo gan, lại hay đi sớm về khuya để đánh bạc. Nó chẳng chút sợ hãi mà cứ dậy tiến tới. Đêm 30 trời tối mịt, tán cây đa cổ thụ rậm rạp càng làm cho không gian thêm âm u. Người đi trước có lẽ mặc áo trắng nên nó mới nhìn thấy được lờ mờ. Càng tới gần gốc đa, nó càng cảm thấy lạnh. Nó nghĩ trong đầu thời tiết bây giờ quái dị thật, mới cuối mùa thu mà đã cảm thấy lạnh ngắt như đông vậy. Nó đi nhanh hơn về nhà. Lúc đi ngang qua cái bóng trắng kia, nó tò mò quay sang nhìn xem là ai. Trong phút chốc, có một ánh sáng từ chiếc đèn trong ngôi đền gần đó hắt qua cửa sổ. Nó nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. Đó không phải là người mà là một con ma. Con ma dương bộ mặt nhăn nheo già nua, dí sát vào mặt thằng Phú. Con mắt trắng giả, dài thòng lòng xuống tới tận dưới mũi. Con ma kia cười lên một tràng dài đầy ghê rợn. Mày là một con quỷ dữ, đồ ác độc. Thằng Phú hồn vía bay lên mây. Nó co giò bỏ chạy. Giọng nói ma mị kia vẫn vang vọng phía sau. Chạy về tới nhà, nó lao trầm qua cánh cổng tre, rồi cứ thế đẩy cửa gỗ vào bên trong. Vào tới nơi, nó vội đóng chặt cửa lại, ôm ngực thở hắt ra, người ướt đẫm mồ hôi. Bà Xuân nghe thấy tiếng động vội đi ra ngoài. Đúng lúc bà suy nghĩ thằng con trai bà vừa đi chơi vậy, bà nói chỉ đủ để cho nó nghe thấy. Mày mở cửa nhẹ nhàng thôi, cho bố mày còn ngủ. Ông ấy thức dậy là cho mày một trận bây giờ. Mà mày đi đâu mất dạng từ sáng tới giờ mới thèm giác mặt về vậy? Thằng Phú ôm ngực thở dốc, chẳng thèm đáp lại lời bà Xuân. Bà lắc đầu chán nản, quay trở về buồng. Một lát sau, thằng Phú dần bình tĩnh trở lại. Nó ngồi xuống bàn cầm cái ấm tích lên, cho vào mồm tu mà không thèm rót ra cốc. Uống đã, nó đặt cái ấm tích xuống bàn rồi lại leo lên giường. Trời mùa thu nhưng vẫn còn nóng lắm, nhưng nó vẫn kéo cửa sổ lại rồi chốt đi. Nó sợ cái con ma kia thò mặt qua cửa sổ mà dọa nó thêm một lần nữa thì nó chết mất. Nằm được một lát, nó chợt nhớ ra gói thuốc mà ông Lý đưa cho. Nó ngồi nhổm dậy, cho tay vào trong túi quần tìm kiếm, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy gói thuốc vẫn còn. Nó nhanh chóng giấu vào trong hòm quần áo rồi lên giường ngủ đi. Sau một ngày mệt mỏi với quá nhiều sự việc, nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc. Bà Xuân sau khi trở lại giường thì nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về câu chuyện mà ông Long kể lúc chiều. Chả là chiều nay đi nhổ cỏ lúa về, bà thấy bộ ấm chén vỡ toang nằm ngổn ngang dưới đất. Ông Long thì ngồi trên ghế ôm chiếc điếu cày mà nhả khói, mắt vẫn vằn lên những tia máu đỏ. Bà hoảng hốt hỏi ông xem có chuyện gì, nhưng ông ngồi im không nói. Bà vội đi lấy cái chổi quét hết những mảnh vỡ vào trong góc nhà rồi ngồi xuống bên cạnh chồng. Ông Long lúc này mới quay qua nhìn vợ. Ông gằn lên từng tiếng làm cho bà sợ hãi. Chiều nay đó, thằng Lý bắt cho người tới hỏi mua căn nhà. Nó đưa cho tôi 30 lạng bạc, bảo tôi điểm chỉ vào tờ giấy cho nó. Cái thằng chó chết mà, sao nó không dẫn xác tới đây để tôi bấm dầm nó ra. Bà Xuân nghe thấy cái tên Lý Bắc thì kinh hãi tột độ. Cái tên đó đã cố tình bị mọi người trong nhà bà tránh nhắc tới trong suốt 20 năm qua, mà giờ đây chính mồm ông Long phải nhắc đến. Nắm tay chồng, bà hốt hoảng nói: Ông ơi, tại sao cái tên khốn nạn đó lại tới đây lúc này chứ? Hay là hắn ta nhớ chuyện năm xưa muốn trả thù ông? Trời ơi, còn thằng Phú nữa, liệu hắn ta có biết gì sự tồn tại của nó không? Rồi bà ôm mặt khóc nức nở. Ông Long ôm vợ vào lòng mà an ủi. Bà không phải lo, không ai có thể cướp bà và thằng Phú khỏi trại tù đâu. Để xem liệu chúng nó có còn dám quay lại hay không. Tôi lo lắm ông à, chỉ sợ chúng nó kiếm cớ hãm hại ông với thằng Phú. Tôi biết phải sống làm sao đây. Hay là nhà mình tạm thời lánh đi đâu đó một thời gian, đợi cho sự việc lắng xuống thì quay về. Bà đừng quá lo, từ nay chúng ta phải cẩn thận hơn là được. Cứ để xem chúng định giở cái trò gì thì mình sẽ nghĩ cách đối phó. Mãi mê suy nghĩ, bà Xuân hết quay trái rồi lại quay phải. Đột nhiên cơn gió mạnh thổi tới ngoài vườn, làm cho bà chú ý. Theo phản xạ, bà ngó mắt nhìn ra vườn qua khung cửa sổ. Tuy trời tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì, thế nhưng bà Xuân vẫn nghe thấy có tiếng động. Có tiếng chân người bước lên đám lá khô nghe xào xạc. Dù tiếng bước chân rất nhỏ thôi, nhưng trong đêm vắng vẫn đủ cho bà nghe rõ được. Bà nghĩ ngay tới việc ngoài vườn có trộm, hoặc tệ hại hơn là một kẻ nào đó của nhà lão Lý định làm hại nhà bà chăng. Bà Xuân khẽ lay người chồng. Ông Long nghe thấy thì mở mắt ra, định hỏi xem nửa đêm nửa hôm đánh thức ông dậy có việc gì, thì bà đã nhanh tay bịt miệng ông lại. Bà ra dấu im lặng, sau đó chỉ tay ra phía ngoài vườn. Dù đang ngái ngủ, nhưng ông Long cũng hiểu được ý vợ. Ông nằm im, chú ý quan sát động tĩnh bên ngoài kia. Một cơn gió lại thổi tới, nhưng lần này cơn gió mang theo một cái lạnh ghê người. Cái lạnh buốt này làm cho ông Long nhớ lại cảm giác lạnh sống lưng khi hồn ma mẹ ông hiện về vào đúng cái hôm cúng 49 ngày. Đã 20 năm trôi qua, ông lại có cái cảm giác ghê rợn đó. Cả hai vợ chồng á khẩu khi thấy trong màn đêm đen đặc, tiếng nói của người mẹ đã mất năm nào vang vọng trở về. Nó là một con quỷ dữ. Chạy đi con ơi, khổ thân con tôi mà. Tiếng nói của bà cứ vang vọng, kèm theo tiếng khóc nỉ non ai oán. Mãi tới khi gà gáy thì tiếng khóc kia mới biến mất đi. Khi những tia mặt trời chiếu qua khe cửa trội vào mặt, ông Long mới uể oải ngồi dậy. Cả đêm qua ông bị tiếng nói của mẹ và tiếng khóc ai oán kia ám ảnh. Mãi tới gần sáng, mệt quá ông mới tiếp đi được giây lát. Bà Xuân đã không còn thấy ở trên giường. Ông đứng dậy rời khỏi giường ra nhà ngoài. Bà nén nhang vẫn còn đang cháy dở trên bàn thờ. Bà Xuân đang quét lá trước sân, thấy chồng thức dậy, bà ngừng tay lại nói: ông rửa tay chân mặt mũi đi, rồi vô ăn cơm cho nóng. Cơm tôi để sẵn trên bàn rồi đó. Không nói gì, ông ra giếng múc một gạo nước rồi vả lên mặt cho tỉnh táo. Những gì mà hai vợ chồng ông chứng kiến đêm hôm qua làm cho ông lo lắng không yên. Đi vào nhà ngồi xuống bộ bàn ghế tre, trầm ngâm suy nghĩ về tất cả những sự việc đã xảy đến ngày hôm qua. Bà Xuân thấy chồng ngồi trầm ngâm thì cũng ngồi xuống bên cạnh. Đêm hôm qua chắc ông cũng chứng kiến hết những cái gì xảy ra ngoài vườn phải không? Ông Long không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bà Xuân lại nói tiếp: tôi thấy bất an lắm ông. Từ ngày mẹ mất tới hôm qua tôi mới thấy mẹ vậy, mà không hiểu mẹ ám chỉ con quỷ nó là ai. Liệu có phải là thằng Lý Bắc không ông? Tôi lo quá. Hay là ngày mai tôi tới nhà ông thầy bối nhờ xem giúp nha. Tôi cũng chưa có hiểu được tại sao tới tận bây giờ mẹ mới hiện vậy. Mà thôi bà đừng lo, để một vài bữa nữa coi tình hình sao rồi mình tính tiếp. Bây giờ lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Thôi ông ngồi xuống ăn cơm đi, tôi tranh thủ ra ngoài giếng giặt chậu quần áo. Ủa, mà bà đã thấy thằng Phú nó giác mặt về chưa vậy? Nó về rồi, vẫn còn đang ngủ trong buồng đó. Sáng hôm ấy, cả hai ông bà Long đều ở nhà cả. Một lúc sau thì thằng Phú mới thức giấc. Nó nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện giao kèo tối hôm qua với ông Lý Bắc. Nó cũng không quên thầm nguyền rủa cái con ma chết tiệt đã dọa nó, làm cho nó biết như thế nào là phải chạy trối chết đi. Nó suy nghĩ tới việc phải ra tay sát hại bố mẹ nó. Nó thấy mình hơi tàn nhẫn, nhưng rồi nó nghĩ tới hình ảnh xinh đẹp cùng giọng nói trót mật vào tai của cô Loan ngày hôm qua, làm cho nó quên đi sự dây dứt đó. Thằng Phú quyết tâm phải có được Loan Hưng. Rồi nó cũng nghĩ tới cái gia tài khổng lồ của ông Lý, mà theo nó nghĩ có mấy đời ăn cũng chẳng hết được. Cái tính tham lam độc ác của ông Bắc đang âm thầm chảy trong người của nó suốt bao nhiêu năm qua, cả nó và ông Lý Bắc đều không hay biết, bây giờ mới có dịp trỗi dậy. Nó tặc lưỡi, thôi thì cứ coi như bố mẹ nó hy sinh để cho nó có được một cuộc sống hạnh phúc sau này. Nó hạ quyết tâm phải làm thật nhanh chóng để ước mơ có được người đẹp và cuộc sống giàu sang của nó thành sự thật. Mắt nó ánh lên tia sắc lạnh, nó nghĩ cách để sát hại bố mẹ nó một cách êm đẹp nhất. Đúng rồi, bố mẹ thích ăn cá nhất. Bây giờ nấu nồi canh cá rồi âm thầm đổ cuối thuốc vô, chỉ cần như thế mọi việc sẽ xong xuôi thôi. Nó đi ra ngoài, thấy ông Long và bà Xuân vẫn đang lúi húi dọn dẹp. Nó giả vờ hỏi: Ủa, hôm nay bố mẹ không đi làm hay sao mà ở nhà hết như thế này? Hôm qua mày đi biến đâu cả ngày mới về, lại còn ngủ trương sát lên như con lợn. Mày định để bố mẹ mày lo cho mày tới bao giờ đây? Dạ, bố mẹ yên tâm đi, từ hôm nay con chăm chỉ làm việc kiếm tiền, rồi con sẽ phải giàu nhất cái làng này. Hôm nay cả nhà mình đều ở nhà, tí nữa con chạy vèo ra chợ mua con cá gì nấu canh chua ha. Bà Xuân thấy thằng con trai tự nhiên thay đổi 180 độ, thì nói: Bố nhà anh không chơi bời lêu lỏng, chúng tôi mừng lắm rồi. Lại còn đòi kiếm nhiều tiền, giàu nhất cái làng này sao? Thôi ngồi xuống ăn cơm đi, nguội hết cả rồi ông Tứ. Thằng Phú ngồi xuống ăn vội vã bát cơm, rồi quay qua nói với bố mẹ: Bố mẹ ở nhà nghe, con ra chợ mua con cá về nấu canh chua, rồi trưa nay cả nhà mình cùng ăn. Hai ông bà ngạc nhiên lắm, cứ tưởng thằng con nói chơi, ai dè nó làm thật. Một lúc sau thì thằng Phú trở về, trên tay xách theo một con cá chép thật to và một chai rượu nữa. Nó còn đích thân xuống bếp nấu nồi canh chua. Ông Long và bà Xuân chẳng biết nói gì, chỉ nhìn nhau xúc động. Thằng Phú mồ hôi nhễ nhại, hì hục nấu canh. Khi nồi canh chuẩn bị bắt xuống, nó múc riêng một khúc cá ra bát để xuống bên cạnh. Nó ngó ngó ra ngoài, thấy bố mẹ vẫn đang nói chuyện nhà trên. Phú cẩn thận khép cánh cửa bếp lại, rút nhanh từ trong túi ra một cái gối nhỏ mà lão Bắc đưa cho tối hôm qua. Đổ một nửa gói thuốc vào trong nồi canh, nửa còn lại nó cất vào túi quần. Nó lấy chiếc đũa khẽ đảo nhẹ cho thuốc tan đều. Mắt thằng Phú ánh lên một cái nhìn tàn độc. Nó nhanh chóng bưng nồi canh cá lên nhà, rồi đặt xuống mâm cơm mà bà Xuân đã dọn ra sẵn. Phú lấy chiếc bát múc tô canh cá vào đó, rồi đặt về phía bố mẹ. Nó chạy xuống bếp cầm lên một bát canh khác mà nó múc riêng ra từ trước, đặt vào chỗ của mình. Thấy có tới hai bát, ông Long thắc mắc: Ủa, sao lại có hai bát canh vậy Phú? Dạ, con biết bố mẹ không ăn cay, nên con nấu riêng bát này nhiều ớt để con ăn mà. Vừa nói, nó vừa nhanh tay chọn hai khúc cá ngon nhất gấp vào bát của bố mẹ, rồi lẻo mép nói: Bố mẹ ăn thử coi, xem tài nấu nướng của con như thế nào. Cả ông Long và bà Xuân đều cảm động trước sự hiếu thảo của thằng con, vui vẻ ăn hết hai miếng cá, rồi còn tấm tắc khen ngon. Phú cũng gắp miếng cá trong bát của mình mà ăn một cách ngon lành. Cuối bữa cơm, nhìn nồi canh hết sạch, nó khẽ mỉm cười. Ăn xong, Phú còn tranh bưng mâm bát ra giếng để rửa. Bà Xuân thấy lạ lắm, nhưng chỉ nghĩ rằng con trai của bà nay đã lớn thật rồi, biết lo lắng cho bố mẹ, nên đứng dậy đi pha ấm trà để hai bố con tráng miệng. Thằng Phú bê mâm bát ra giếng, nhưng vẫn giỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh trong nhà. Vừa pha xong ấm trà, bà Xuân bỗng thấy đau đầu, nên bảo ông Long tí nữa tự rót ra mà uống, rồi vào giường nằm nghỉ. Vừa vào tới giường, bà ngã vật ra, mắt trợn ngược lên. Thấy có tiếng động mạnh, ông Long chạy vào trong xem có chuyện gì. Thấy vợ ngã sóng xoài nửa trên giường nửa dưới đất, thì hốt hoảng chạy tới định bế bà Xuân lên. Nhưng khi vừa chạm vào người bà, ông cũng chợt thấy tức ngực dữ dội. Ông bỏ tay ôm người bà Xuân ra, ôm lấy ngực của mình, mắt ông đờ đẫn đi. Thằng Phú đứng trịnh ở cửa, thấy hai ông bà đã gục xuống thì lạnh lùng đi vào, đứng im nhìn ông Long đang từ từ liệm đi. Trong ánh mắt mê dại, ông vẫn nhìn thấy hình ảnh của thằng Phú đứng đó nhìn mình. Lúc này trông nó không khác gì một con quỷ dữ, ánh mắt tàn độc chăm chú mà nhìn ông. Ông chỉ kịp thều thào: Mày, rồi liệm đi. Đợi cho cả hai người im hẳn, thằng Phú mới tiến lại gần, đưa tay đặt lên mũi xem bố mẹ có còn thở hay không. Nhưng đúng như nó dự đoán, hai ông bà đã tắt thở bởi ăn quá nhiều chất kịch độc. Phú cười một cách quỷ quyệt: Ông bà đừng trách tôi, coi như hy sinh vì tương lai của tôi đi. Vậy là không ai có thể cướp em Loan khỏi tay tôi nữa rồi. Ta giàu thật rồi. Thằng Phú tiến lại, đặt xác hai ông bà nằm ngay ngắn lên trên giường. Nó kiểm tra kỹ cơ thể của cả hai, không có một dấu hiệu bất thường nào, chỉ giống như họ đang ngủ mà thôi. Nó sợ vào trong túi, chợt nhớ tới gói thuốc độc kia vẫn còn một nửa. Nó định ra vườn đổ hết thứ thuốc độc ghê gớm kia đi mà phi tang. Nhưng nó dừng lại, trong đầu vừa nảy ra một kế hoạch khác với gói thuốc. Nó đi vào trong buồng, nhanh chóng khép cửa lại, rồi lôi miếng gỗ đang bịt cái lỗ nhỏ ở cái luồng trên mái nhà ra, đút gói thuốc vào trong. Nó lấy miếng gỗ chèn lại. Nếu không để ý kỹ, sẽ không ai phát hiện ra có một cái lỗ ở đó. Đó là nơi nó hay giấu tiền bố mẹ để đi đánh bạc. Việc còn lại bây giờ chỉ là thông báo cho mọi người về cái chết đột ngột của ông Long bà Xuân mà thôi. Chiều hôm đó, cả làng Nam Hội bỗng nhiên náo loạn hết cả lên khi thấy thằng Phú chạy ra ngoài gào thét thảm thiết: Ôi làng nước ơi, cứu tôi với, bố mẹ tôi chết hết cả rồi. Tiếng kêu thảm thiết của nó làm dân làng nhanh chóng kéo tới. Mọi người bàng hoàng khi thấy ông Long bà Xuân nằm chết trên giường ngủ. Thằng Phú miếu máu kể lại câu chuyện: Trưa hôm nay cả nhà ăn cơm vui vẻ, ăn xong bố mẹ bảo hơi mệt cho nên vào giường nằm nghỉ. Cháu cũng leo lên giường đi ngủ, nhưng mà khi cháu tỉnh dậy thì thấy nhà cửa vẫn im ắng, nên chào hỏi xem bố mẹ đã đỡ mệt chưa. Nhưng khi vào tới nơi, bố mẹ cháu nằm im cứng ngắc rồi. Cháu sợ quá mới chạy ra kêu làng. Cả làng ai cũng nghĩ vợ chồng ông Long chết đột ngột cho trúng gió. Họ thay đồ tắm rửa cho hai cái xác, cũng không thấy dấu hiệu gì bất thường. Chẳng ai nghi ngờ gì về cái chết của vợ chồng ông Long cả. Đám ma nhanh chóng diễn ra. Thằng Phú khóc lóc lăn lộn, ai nhìn thấy thế cũng ứa nước mắt vì tình cảm nó dành cho bố mẹ mình. Cái chết của ông Long bà Xuân nhanh chóng tới tai ông Lý Bắc. Lão sung sướng gật đầu hài lòng, không ngờ rằng cái thằng Phú kia lại ra tay nhanh gọn như vậy. Lão cũng không quên cho mấy kẻ tay chân tới đám ma để nắm bắt tình hình, nếu như có gì bất thường phải báo lại cho lão ngay. Ngày tối hôm đám tang xong xuôi, người của ông Lý Bắc đã bí mật bảo thằng Phú tới gặp ông. Vào tới nhà ông Lý, thằng Phú đã thấy ông đợi sẵn ở gian nhà chính. Ông vẫy nó lại gần rồi cất tiếng khen ngợi: Cậu làm tốt lắm, không hổ danh là con rể tương lai của ta. Từ hôm nay trở đi, cậu cứ coi như đây là nhà của mình, không phải ngại. Dạ, con đâu dám thưa ông. Lại quên rồi sao? Từ bây giờ gọi ta là bố nghe chưa? Dạ, thưa bố. Trưa mai ta có tiệc với mấy quan khách trong vùng. Nhân dịp này muốn giới thiệu với cậu với mọi người luôn. Cậu nhớ tới đúng giờ đó. Nhưng mà con sợ. Không phải sợ cái gì hết. Từ ngày mai cả tổng này sẽ biết cậu là con rể tương lai của ta. Sau khi tổ chức 49 ngày cho bố mẹ cậu xong, thì ta sẽ tổ chức lễ cưới cho cậu và con Loan ngay lập tức. Trước khi ra về, ông Lý không quên dúi vào tay nó một ít tiền, bảo là cầm lấy mua mấy bộ quần áo tươm tất để mặc. Thằng Phú sung sướng cầm tiền ra về. Sáng hôm sau nó dậy sớm, đi lên chợ huyện mua sắm mấy bộ quần áo mới. Nhìn nó bây giờ chẳng ai nhận ra nó từng là thằng Phú nghèo nàn ngày hôm qua nữa. Phú tới nhà của ông Lý. Đến chính ông ta cũng không ngờ thằng Phú khi vận vào người mấy cái bộ đồ tây nó lại trông bảnh bao đến như vậy. Trong bữa tiệc, ông vui vẻ giới thiệu với đám quan khách rằng ông đã chọn cậu Phú đây là con rể. Bạn bè ông biết chuyện gả con gái cho Phú vì yêu thương cái tính hiếu thảo, nhanh nhẹn của chàng trai nghèo thì ai cũng chúc mừng cho Phú và cảm thấy bội phục tính thương người của ông Lý. Ông ta chỉ cười đáp lại những lời ca ngợi của nhóm quan khách. Chẳng ai biết được vợ chồng lão ta đang diễn một vở kịch khổ nhục kế đầy hoàn hảo. Từ sau bữa tiệc đó, thằng Phú tới nhà ông Lý chơi thường xuyên. Khi thì được ông nhờ đi làm việc này nọ kia vì thấy nó nhanh nhẹn được việc. Khi thì nó tự mò tới, mục đích chỉ để được nhìn thấy Loan. Nhưng thằng Phú cũng không phải một đứa đơn giản. Nó không cam chịu để cho lão Lý sắp đặt cuộc đời của nó. Nó cũng âm thầm che giấu một âm mưu rất lớn mà nếu như thành công sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nó. Phú âm thầm tìm hiểu về thói quen sinh hoạt của vợ chồng ông Lý Bắc để phục vụ cho kế hoạch này. Cái dòng máu con cáo già tham lam quỷ quyệt của lão Lý Bắc đang cuồn cuộn chảy trong người của Phú. Chỉ có điều cả hai không hay biết mà thôi. Sau nhiều ngày âm thầm quan sát, nó mừng như bắt được vàng khi biết rằng vào đúng 12 giờ trưa hàng ngày, bà Hầu luôn mang tới cho hai vợ chồng lão Lý một cốc thuốc và mời họ uống. Thằng Phú mỉm cười tranh mảnh, vẽ sẵn kế hoạch trong đầu và chờ đợi cái ngày nó sẽ làm chủ nhân của ngôi nhà này. Mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Đứa con quỷ dữ, tác giả Gia Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai lúc 20 giờ với phần còn lại của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.